Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 961. Từ thực áp quả Diệp Văn Sơn. Thang hoa nếu là Bắc phân viện nhỏ cực bộ phận xếp hạng đệ 480 cùng đệ 522 người tài ba. Tự nhiên mỗi người đều là tiểu cực vị đỉnh cao. Hơn nữa đều là nhất tinh thiên tài. Sức chiến đấu chân thực có thể địch trung cực vì tiền kỳ. Bọn họ trước đã từng thử. Mình cực hạn là 80 giai bậc thang. Bởi vậy trước đó, bọn họ tuy rằng không thể nói là như giẫm trên đất bằng, nhưng vẫn còn có chút dư lực làm một ít động tác. Tỉ như đem người va tiến vào trong hồ. Xèo, xèo, bọn họ bay lượn. Cái này phía dưới đá đạp chân không coi là nhỏ. Đủ khiến một người ổn lập. Có thể hai người thì có chút chen. Ba người tuyệt đối đứng không xuống. Bọn họ dường như một cơn gió thổi qua. Lăng Hàn cách bọn họ đã là càng ngày càng gần. Để bọn họ đều là lộ ra cười gằn. Chờ ngay xui xẻo. Tránh ra. Bọn họ đồng thời quát lên bước ra bước cuối cùng sau. Dồn dập hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn tự nhiên đã sớm chờ bọn họ, cũng không quay đầu lại, song quyền một cổ, đồng thời hướng về mặt của hai người trên đập phá đi. Hắn cũng không có bảo lưu toàn lực ứng phó bên dưới, vậy tòa loại nhỏ sơn hà nhất thời hiện hóa ra ngoài. Phốc, bên hồ người thấy thế, không ai không cười phun ra ngoài. Bọn họ gặp muôn hình muôn vẻ sơn hà, nhưng như thế tiểu nhân cũng thật là ít thấy. Như thủy nhạn ngọc càng là không cách nào tưởng tượng. Lăng Hàn ở phá hư cảnh mãnh như vậy. Có thể bước vào sơn hà cảnh tại sao như vậy không thể tả. Sơn hà to nhỏ trực tiếp quyết định cấp độ sức mạnh. Muốn chết, Diệp Văn Sơn hai người đều là lộ ra cười gằn. Có điều vừa bước vào sơn hà cảnh, lại dám đấu sức hai người bọn họ. Thực sự là không biết chữ tử là viết như thế nào. Bọn họ thậm chí còn thoáng thu hồi mấy phần sức mạnh, miễn cho trực tiếp đem Lăng Hàn đánh chết. Dưới con mắt mọi người, đánh chết học viện sư để cái tội danh này không phải là chơi vui. Oành, oành, Lăng Hàn nắm đấm oanh qua. Không có chút hồi hộp nào mà đem hai người vung ra cánh tay rời ra. Nắm đấm co hồ không bị bất luận ảnh hưởng gì. Đánh thẳng mặt của hai người mặt. Cái gì? Trong nháy mắt như thế. Hai người làm sao có thời giờ mở miệng nói chuyện. Có thể trên mặt vẻ mặt nhưng là rõ ràng mà nói rõ tất cả. Khiếp sợ, không rõ còn có hoảng sợ. Một cái tiểu võ giả mới vừa tiến vào sơn hà cảnh. Hơn nữa ngưng tụ thành sơn hà như thế nhỏ. Làm sao có khả năng nắm giữ như thế sức mạnh đáng sợ. Cái ý niệm này vẫn không có dâng lên. Trên mặt của bọn họ đã tất cả trong một quyền. Đây giống như là bị một cái thần binh miễn cưỡng đập một cái. Trên mặt bọn họ bắp thịt dồn dập bắt đầu dập dờn. Dường như sóng nước. Sau đó, từng viên một hàm răng bật thốt lên. Thật giống đạn pháo bình thường bắn ra ngoài. Đón thêm ngay. Thân thể của bọn họ cũng bay lượn lên. Ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung sau. Oành oành hai tiếng. Lọt vào trong hồ. A, bọn họ lập tức phát ra tiếng kêu thảm, hướng về trên bờ liều mạng di dông. Mắt trần có thể thấy. Trên người bọn họ da thịt chính đang cấp tốc hóa tan. Dù cho toàn lực vận chuyển nguyên lực đều vô dụng. Chỉ có thể thoáng chậm lại một hồi. Nên hóa tan vẫn là ở hóa tan. Tất cả mọi người đều là nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng càng là kết quả này. Đừng xem Diệp Văn Sơn hai người ở Bắc phân viện xếp hạng ở 4.500 tên trái phải. Cần phải biết rằng, Bắc phân viện nhỏ cực bộ phận tổng có bao nhiêu người. Mỗi 20 năm thì có gần như 500 người có thể tiến vào Bắc phân viện. Nhiều nhất 100 năm liền muốn thăng vào nhỏ cực bộ phận. mà có thể tiến vào Xích Thiên Học Viện. Lẽ nào liền đột phá Sơn Hà Cảnh đều không làm được? Nói cách khác, đây những người này toàn bộ đều có thể thẳng tiến nhỏ cực bộ phận. Có thể bắt đầu từ nơi này tiến thêm một bước nữa liền khó, mấy vạn năm lại bước vào trung cực vị đều rất bình thường. Xích Thiên Học Viện đương nhiên chỉ lấy thiên tài. 10.000 năm không thể đột phá trung cực vị thì sẽ bị đuổi ra học viện. Vậy sao coi như giảm giá một chút? Mọi người ở tiểu cực vị chỉ có thể lưu lại 5.000 năm. Bộ phận người cực nhỏ mấy cũng vượt qua 10 vạn tên. Ở 10 vạn người trong có thể xếp hạng thứ mấy trăm, như thế vẫn chưa đủ châu bò. Tương đương một hồi, vậy cũng là tương đương với phá hư bộ phận mười mấy người đứng đầu a. Có thể Lăng Hàn chỉ là ra hai quyền, liền đem hai người này đánh bay, chuyện này quá mạnh mẽ đi. Then chốt vâng, hắn chỉ có bước vào Sơn Hà Cảnh a. Hiện tại đều mạnh như vậy, sau này còn phải. Có người nói tiểu thế giới này người leo qua 8 tháp thành công là tiềm chất tứ tinh thiên tài. Tứ tinh thiên tài. Hắn lớn một cái tiến vào tiểu cực vị liền nắm giữ tương đương với trung cực vị sơ kỳ sức chiến đấu. Không trách mạnh như vậy. Có thể thăng hoa hai người không cũng đúng trung cực vị sơ kỳ sức chiến đấu sao? Hơn nữa bọn họ vẫn là hai người. Không không không. Bọn họ căn bản không biết Lăng Hàn có mạnh như vậy. Khinh địch. Cũng không có toàn lực ứng phó. Tự nhiên chỉ có thể tự thực áp quả. Thì ra là như vậy. Tất cả mọi người là gật đầu. Thứ nhất Lăng Hàn xác thực rất mạnh. Thứ hai cũng là bởi vì thang hoa hai người khinh địch. Đây để bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng tứ tinh thiên tài rất châu bò. Nhưng cuối cùng cũng coi như ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Nhưng cũng có chút người lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ. Lăng Hàn hiển nhiên là luyện hóa Sơn Hà Thạch mới bước vào thần cảnh. Nếu như đem tiểu cực vị sơ kỳ đến trung kỳ so sánh 100 bước. Hắn hiện tại nhiều nhất đứng 10 vị trí đầu bước lên. Này khi hắn đi tới 100 bước thời điểm, sức chiến đấu có thể hay không mạnh trình độ ngũ tinh thiên tài? Không có khả năng lắm, nhưng có thể. Đây mới là khiến người ta khủng bố địa phương, ngũ tinh thiên tài, ngấm lại cũng làm người ta run rẩy. Lăng Hàn xoay người lại. Cho hắn mà nói đây chỉ là đánh bay hai con rồi mà thôi. Mà mục tiêu của hắn cũng không phải hai người này. Càng không phải Bạch Nguyên Tư, Phạm Dũng, mà là Triệu Luân. Hắn tiếp tục tiến lên, đi lại vẫn là tương đối mà ung dung. Sức mạnh của hắn liền đạt đến trung cực vị tiền kỳ. Đây phi thường có ưu thế. Bởi vì ngươi ở đây sức chiến đấu mạnh hơn lại có điều dùng. Muốn đối kháng trọng lực tốt nhất thủ đoạn tự nhiên vẫn là sức mạnh. Bởi vì nơi này tu vi hạn chế, có thể cùng Lăng Hàn sánh ngang sức mạnh có thể có mấy người. Hơn nữa, ngoại trừ sức mạnh ở ngoài, Lăng Hàn còn có càng thêm đáng sợ thể phách. Trọng lực dưới áp chế. Người khác nhất định phải lấy nguyên lực bảo vệ trái tim. Đại não cùng trọng yếu hơn bộ phận. Bằng không thì sẽ bị trọng lực miễn cưỡng chen nát. Nhưng Lăng Hàn không cần thể phách của hắn chính là cấp 2 cấp bậc thần thiết, đây làm sao bị thương hắn. Bởi vậy, chỉ cần sức mạnh của hắn có thể đối kháng trọng lực liền được rồi. 60 giây, 80 giây, 90 giây. Hắn đi được rất nhanh. Cho đến khi bước vào 90 giây sau, tốc độ của hắn mới rốt cuộc chậm lại. Lộ ra vất vả vẻ. Xác thực. Mỗi lần chỉ có chừng 10 người có thể lấy đi trên đảo Sơn Hà Thạch, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lăng Hàn cái trán có mồ hôi lăn xuống. Leng keng leng keng. Hắn thần cốt ở vang vọng. Da rẻ cũng có chút hơi rung động. Đây là trọng lực thật đáng sợ. Phải đem hắn da rẻ xé rách. Phải đem hắn thần gãy xương đoạn. Có thể Lăng Hàn đi lại kiên định còn đang đi tới. Mẹ kiếp, cái tên này biến thái. Bên hồ có người kinh ngạc thốt lên. Mọi người dồn dập gật đầu, chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung người này. Bởi vì nơi này có mấy cái địa phương sẽ sản xuất đặc thù sơn hà thạch, là lấy dòng người phân tán. Đây bên trong tuy rằng ba ngày trước thì có người đến, có thể đến nay vẫn chưa có người nào lấy đi trên đảo một khối sơn hà thạch. Có thể hiển nhiên kỷ lục này muốn sửa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 962. Đắc thủ 95, 96, 97. Cái gọi là người đi trăm dặm dưới 90. Đừng xem chỉ còn cuối cùng vài bước. Một mực mấy bước này là khó nhất. So sánh dưới nguyên tắc đều là nói tới đơn giản. 9-18, 19-19. Lăng Hàn hơi dừng lại một chút, cổ sức chân suy tính bước ra bước cuối cùng. Nhất thời, vậy gây ở trên người hắn khủng bố trọng lực biến mất sạch sành xanh. Hắn một cách mất khống chế. Nhất thời lảo đảo về phía trước ngã ra vài bước mới cầm chắc bước chân. Cái này cái gọi là đảo. Thực sự là nhỏ đến đáng thương. Chu vi có điều hai trượng. Vô cùng bằng phẳng. Thật giống chính là một khối đá lớn lột bỏ đỉnh. Mà ở trên cái đảo này, ném ngay mười mấy khối sơn hà thạch màu vàng đất. Không thể một lần kiếm hai khối, thậm chí nhiều hơn sao. Lăng Hàn quỳ xuống thân. Kiếm bắt đầu một khối sơn hà thạch. Nhất thời. Oành. Một nguồn sức mạnh từ trên đảo xung kích mà ra. Đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Rơi xuống bên hồ trên bờ cát. Đặt mông ngồi đến chặt chẽ vững vàng. Hắn gãi gãi đầu. Ánh mắt lại rơi vào trên đảo. Nghĩ lần thứ hai trèo đảo sau. Hắn đưa tay bắt một khối. Lại lấy hấp huyết nguyên kim cuốn lấy một khối. Đồng thời đắc thủ. Có thể hay không được hai khối đây. Có điều, lập tức có thật nhiều mắt nhìn chằm chằm người đi ra, nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Phổ thông sơn hà thạch mọi người tuy rằng đỏ mắt, nhưng còn không đến mức ở người nhiều như vậy trường hợp xuống cướp giật. Ai biết cuối cùng bị ai chiếm tiện nghi. Có thể hiện tại không giống, vậy nhưng là một khối thuộc tính đặc biệt sơn hà thạch. Sơn hà có năng lực đặc biệt. Đây là mãi mãi mà tăng lên sức chiến đấu. Có thể để cho nhất tinh thiên tài biến thành nhị tinh thiên tài. Nhị tinh thiên tài biến thành tam tinh thiên tài. Đương nhiên, số lượng tuyệt đối không phải một khối là được, cũng không có khối thứ nhất, từ đâu tới khối thứ hai. Ngươi nói, ai có thể khống chế được tham niệm? Coi như chỉ có 1% cơ hội, vậy cũng đến làm liều một phen. Ngươi coi như tứ tinh thiên tài thì lại làm sao? Bản thân cảnh giới đặt này đây, chỉ có tiểu cực vì tiền kỳ. Vậy cực hạn sức chiến đấu chết no cũng là trung cực vì tiền kỳ. Đây bên trong nhưng là có thật nhiều người đồng dạng đạt đến cấp bậc này. Thậm chí còn có mấy người vượt qua. Giao ra sơn hà thạch. Một ông già dẫn đầu làm khó dễ. Hắn bản thân liền là tiểu cực vị đỉnh cao. Lại thêm bí pháp tăng lên sức chiến đấu. Sức chiến đấu của hắn bay thẳng trung cực vị đỉnh cao. Tự nhận hoàn toàn nghiền ép Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng không hề nói gì, sơn hà thạch là ta cầm, ngươi dựa vào cái gì đến cướp cái loại phí lời. Hắn đem sơn hà thạch thu xác vào hắc tháp, lạnh nhạt nói. Vậy ngươi cũng có bản lãnh như vậy. Võ đạo giới xem xưa nay đều chỉ là thực lực, chỉ có người yếu mới sẽ lấy ngôn ngữ oán giận. Tiểu tử, không muốn sai lầm. Lại có mấy người đi lên. Đều là nhân vật đời trước. Hiện tại cũng chỉ có trung cực vị đỉnh cao sức chiến đấu mới có tư cách đi ra tranh cướp. Không có ngũ tinh thiên tài, vậy sao tiểu cực vị đỉnh cao lại thêm tứ tinh thiên tài ở đây chính là tuyệt đối vô địch. Cao thủ như vậy nhiều đến 22 người. Có điều hiện tại chỉ có 7 người đi ra. Những người khác đều không có tiến lên. bởi vì 7 người đã được rồi. Mà sau đó, đây 20 mấy người làm sao quyết định khối này Sơn Hà Thạch thuộc về mới đúng trọng điểm. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Các vị cần gì phải gấp gáp chứ? Các ngươi xem. Ta còn dự định lại đi làm một khối. Nếu không, chờ ta nhiều làm mấy khối đi ra. Mọi người lại cướp làm sao? Sát! Tất cả mọi người là ngơ ngác mà nhìn Lăng Hàn. Đây ra hỏa đến cùng là thông minh hay là ngô ngốc? Lại nói lời như vậy. Nào có người chây bị người cướp không đủ, còn cố ý muốn nhiều kiếm lời một điểm sau, lại khiến người ta đến cướp. Những lão giả kia lẫn nhau nhìn, đều là gật gật đầu. Ngược lại Lăng Hàn cũng nhìn không đi. Liền để hắn thử lại mấy lần thì lại làm sao? Đem khối Sơn Hà Thạch này lưu lại, ngươi có thể lại đi lấy khối thứ hai, không có ai ngăn trở ngươi. Lại có một ông già đứng dậy, trong mắt nhỏ tất cả đều là vẻ tham lam. Nếu như có thể cho tới một khối đặc thù Sơn Hà Thạch, vậy hắn lần này liền lập công lớn. Hắn bản thân là không có chỗ tăng lên, nhưng hắn có cái cháu trai thiên phú rất tốt, mượn siêu trọng lực Sơn Hà Thạch giúp đỡ, nói không chắc có thể bước vào nhị tinh thiên tài. Lăng Hàn vốn không muốn ở lão gia hỏa này trên người lãng phí thời gian. Dù sao hắn ở không sử dụng cuối cùng cấp một mũi tên tình huống cũng chỉ có ngũ tinh sức chiến đấu. Có thể một mực có người muốn tìm hắn để gây sự. Xem ra, hắn nhất định phải lập uy trấn khiếp sợ. Lăng Hàn lấy ra cung tên cuối cùng cấp một mũi tên phát động, nhắm thẳng vào người lão giả kia. Nhất thời, tất cả mọi người đều là từ đáy lòng bay lên thấy lạnh cả người. Chỉ cảm thấy thân thể đều là ở không nhịn được run. Không cách nào ức chế đến hoảng sợ. Mũi tên này bắn ra tất nhiên kinh động thiên hạ. Lăng Hàn mở miệng, lạnh nhạt nói. Tài bắn cung như vậy, ta cũng ra không được mấy lần. Nhưng ta có thể bảo đảm. Một mũi tên xuống, đây bên trong tất nhiên sẽ chết một người. Các ngươi ai muốn thử một chút? Không người nào dám tiếp lời. Tuy rằng bọn họ cũng không phải là vô cùng tin tưởng. Có thể không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mũi tên này thả ra ngoài khí thế xác thực đáng sợ. Có thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật đại uy thế. Ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Hiện tại, còn có người muốn đối với ta phát hiệu lệnh sao? Lăng Hàn hướng về mọi người thấy đi. Mũi tên cũng di động theo. Mà bị mũi tên chỉ vào người không ai không cái trán tuôn ra mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người biết. Dù cho Lăng Hàn mũi tên này thật nắm giữ vô địch uy lực, có thể tuyệt đối ra không được mấy mũi tên. Bọn họ nơi này có tới hơn 20 cái cường giả siêu cấp, tuyệt đối có thể trấn áp Lăng Hàn. Có thể vấn đề là ai muốn ý hy sinh? Không có ai. Mọi người lại không phải một cái gia tộc, dựa vào cái gì ta liều mạng để ngươi được lợi? Coi như cùng là một cái gia tộc, vậy cũng có thân sơ xa gần phân chia. Trừ phi là con ruột cháu trai ruột, bằng không ai muốn ý liều mạng. Một đám ông lão đều là chậm rãi lui về phía sau. Đây là một cách tỏ thái độ. Bọn họ sẽ không lại đối với Lăng Hàn ra tay. Đương nhiên, thái độ này có thể duy trì bao lâu chính là một chuyện khác. Chỉ cần bị bọn họ chờ đến cơ hội, bọn họ hiển nhiên là sẽ không khách khí. Lăng Hàn cũng thu hồi cung tên. Nếu không có không muốn lộ ra ngoài bí mật của Hắc Tháp, hắn căn bản không cần bỏ mặc những người này. Hắn lần thứ hai bắt đầu qua sông. Nhưng lần này, hắn chỉ có bước lên khối đá thứ nhất đầu liền phát hiện trọng lực kinh người. Đủ để sánh ngang lần thứ nhất 80 giai trái phải trọng lực. Mà khi hắn đi ra 30 giai sau, không thể không dừng lại. Lui trở về. Đi lên trước nữa. Hắn kết quả là bị trọng lực đẩy hạ xuống nước. Nhìn thấy Lăng Hàn từ bỏ, có mấy người thở phào nhẹ nhõm, có mấy người nhưng là lộ ra cười gằn. Chỉ có thể đạt được một khối sơn hà thạch, trung quy không thể cùng Triệu sư huynh so với. Đó là tự nhiên. Triệu sư huynh nhưng là ngàn năm qua mạnh mẽ nhất kiêu. Tương lai có cơ hội trở thành tinh thần cảnh cường giả. Đâu chỉ là ngàn năm khó gặp, mà là trăm vạn năm mới có thể vừa ra kỳ tài. Phi có điều tiểu thế giới run rế. Không ít người nói tới nói mát, đây tự nhiên là bởi vì đỏ mắt. Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân đều là đi tới. Thủy Nhạn Ngọc nói, không nên nản lòng, ngươi đã đạt được một khối sơn hà thạch, thành tích như vậy đã tốt vô cùng. Hơn nữa ngươi chỉ có bước vào sơn hà cảnh cùng đạt đến tiểu cực vị đỉnh cao, ngươi tuyệt đối sẽ không yếu hơn Triệu Luân. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói, hộ pháp cho ta, ta luyện hóa mấy khối sơn hà thạch lại đi thử một chút. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 963. Lần thứ hai nếm thử, Lăng Hàn cũng không quản Thủy Nhạn Ngọc có đáp ứng hay không, trực tiếp lấy ra một khối sơn hà thạch đến, lấy ra trong đó tinh hoa. Này dĩ nhiên không phải hắn vừa đạt được đặc thù sơn hà thạch, mà là được tự bị hắn đánh chết 7 người tổ. Tổng cộng có 2 khối. Trước hắn vì chạy đi nhưng cũng không có luyện hóa. Thấy Lăng Hàn trước mặt mọi người luyện hóa sơn hà thạch, những người khác thiếu chút nữa bị mù quáng, muốn lên trước cướp giật. Hoàn hảo, bọn họ thấy đây chỉ là một khối thông thường sơn hà thạch lúc cuối cùng nhìn xuống. Thông thường sơn hà thạch chỉ là có thể tiết kiệm võ giả thời gian tu luyện. Tuy rằng thập phần chân quý, nhưng đối với thiên tài mà nói, bọn họ cũng không thiếu này chút thời gian. Chỉ có đặc thù thuộc tính sơn hà thạch mới là chí bảo, có thể chân chính đề thăng chiến lực. Kiêng kỵ Lăng Hàn chiến lực là một chuyện, mặt khác tắc là bởi vì Hồ Phỉ Vân, đây chính là Cửu Quận Vương. Nghĩ đến Loạn Tinh Nữ Hoàng đối với Cửu Vương ăn sủng có thừa, ai dám đúng Cửu Quận Vương vô lễ. Đừng nói Loạn Tinh Hoàng triều người không dám động Cửu Quận Vương, chính là Thiên Trụ, Bích Lạc Hoàng triều người cũng giống như vậy. Thậm chí ở Cửu Quận Vương gặp phải nguy hiểm lúc còn phải liều mạng cứu giúp. Bởi vì ai cũng biết, vạn nhất Cửu Quận Vương chết ở chỗ này nói, Loạn Tinh Nữ Hoàng nhất định sẽ mặt rồng giận dữ, không tiếc đem ở đây tất cả mọi người hãm hại giết cấp Cửu Quận Vương chôn cùng. Tuyệt không cần hoài nghi, Loạn Tinh Nữ Hoàng làm được. Thủy Nhạn Ngọc không có thể như vậy người ngu. Bình thường không có khả năng nhìn thấy Hồ Phỉ Vân. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, tự nhiên là tận lực cùng đối phương giao hảo. Cái kia ngây thơ Quận Vương nhất phái ngây thơ, nào biết nhân gian hiểm áp đáng sợ. Không nói mấy câu công phu tựu cùng Thủy Nhạn Ngọc trò chuyện với nhau thật vui. Lăng Hàn tùy tiện, mọi người ở đây mí mắt đáy tu luyện. Này theo người khác là điên cuồng, lỗ mãng. Có thể Lăng Hàn cũng là rất yên tâm. Bởi vì ai cũng không biết, hắn thể phách đã bước vào cấp 2 thần thiết trình tự. Nơi này có ai có thể đủ tổn thương được hắn, thì là tế xuất thần hỏa cũng muốn đưa hắn luyện trên chừng mấy ngày đi. Coi như là chí 5v74v độc chi thủy, vậy muốn nhượng hắn độc phát cũng tuyệt không phải nhất thì bán hồi sự tình. Dù sao nơi này đặc thù hoàn cảnh quyết định Lăng Hàn cơ hồ là vạn vô nhất thất. Ở trong tay của hắn, sơn hà thạch đang trở nên ảm đạm, mà hắn ngọn núi lớn kia tắc đang nhanh chóng lớn mạnh trên. Cảnh giới càng thấp, để thăng càng nhanh, làm khối này sơn hà thạch ảm đạm vô quang. Nhẹ nhàng nắm chặt tựu thành phấn tiết lúc, Lăng Hàn đan điền trong đệ nhất tòa sơn hà cũng tăng lên gấp trăm lần lớn nhỏ. Hiện tại, rốt cuộc có điểm như núi, sắp đến tiểu cực vị trung kỳ. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng, Có thể rõ ràng này tòa sơn hà đã muốn triệt để thành hình. Kế tiếp sẽ ngưng sông. Vì sao còn lại như thế được tiểu ni? Lẽ nào đây là bởi vì hắn dựa vào sơn hà thạch lên cấp quan hệ sao? Toán bất kể, chỉ cần chiến lực tương đồng là được. Lăng Hàn đứng lên, một lần nữa qua sông. Lần này, hắn một hơi thở vọt tới 60 giai. Tiếp đó tốc độ mới chậm lại. Tu vi tinh tiến sau, hắn quả nhiên tiến bộ rõ ràng. Có thể đi tới 90 giai sau, hắn lần thứ hai thay đổi được lực bất tòng tâm. Mạnh mẽ đi về phía trước một. Cũng là phù phù một hạ tiến vào trong sông. Ha ha ha. Có vài người lập tức cười ha hả, hận không thể phách lên tay đến. Có thể lập khắc, bọn họ tự lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì Lăng Hàn cư nhiên huy động cánh tay ở hướng về đảo nhỏ bơi đi. Quái vật. Tuyệt đối là quái vật. Không phải là không có người nghĩ tới, đương nhiên ta đều đi qua nửa trình, sao không về phía trước bơi ni. Trái lại cự ly còn gần chút, bởi vì này càng chắc trở, nhưng lại muốn gấp trăm lần không ngừng. Hướng quay về bơi rất đơn giản. Trừ hồ nước ăn mòn ở ngoài, không nữa một chút xíu trở lực. Có thể tưởng tượng muốn đi phía trước. Vậy trừ hồ nước uy hiếp, còn có đáng sợ trở lực. Này là trọng lực thay đổi cái phương hướng, theo đảo nhỏ phương hướng đẩy tới. Mà ở trong nước vừa không có gắng sức chỗ, vậy dĩ nhiên càng thêm khó có thể đi tới. Có thể nói đi phía trước bơi nói trừ không công bị hồ nước ăn mòn ở ngoài, căn bản nửa bước khó khăn tiến. Thế nhưng Lăng Hàn tuy rằng không có thể tiến tới, có thể thân thể hắn cũng không có hư thối. Này quá kinh người, cái gì thể phách có thể ngăn cản được hồ nước ăn mòn. Lăng Hàn bơi một hồi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về lui. Này hạ tựu dễ dàng. Hắn lập tức tựu bơi đến trên bờ. Trên người quần áo đã hóa thành tơ tằm lũ, đều hạ xuống. Có thể cả người da thịt tản ra thần quang, không bị thương chút nào. Lăng Hàn lấy ra một bộ quần áo cấp tốc mặc vào. Có thể chống đỡ hồ nước ăn mòn lực. Không chỉ có riêng là thể phách cường đại, cũng bởi vì hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, nhượng hắn vạn pháp bất xâm. Chính là hổ thực chi thủy lại toán cái gì? Gì, các ngươi chưa thấy qua ta sao? Làm sao nhãn thần cổ quái như vậy? Lăng Hàn cười nói, hiện tại thủy nhạn ngọc cùng hồ phỉ vân mắt đều nhanh trợn tròn. Làm sao có thể không khiếp sợ? Xích hồ ăn mòn lực là mọi người công nhận cường đại. Cho dù ai ngã xuống đều phải lột một lớp ra. Có thể Lăng Hàn nhưng thật giống như ở thanh thủy vùng trung du một vòng. Dọa chết người. Chính là trước những lão gia hỏa kia cũng là trong lòng run. Thầm nghĩ may là vừa không cùng Lăng Hàn lên xung đột. Người này thể phách đáng sợ như thế, ai có thể tổn thương được hắn. Lăng Hàn lại ngồi xuống, lấy ra tối hậu một khối thông thường sơn hà thạch. Luyện hóa khối này sau, hắn hẳn là có thể đến trên đảo. Hắn không chút do dự, lập tức bắt đầu luyện hóa khối này sơn hà thạch. Gần nửa ngày sau, trong tay hắn sơn hà thạch lần thứ hai hóa thành bột phấn. Trong lúc này, tự nhiên lại có thật nhiều người đến. Cũng có một chút người vô vọng mà rời đi. Lăng Hàn bày ra thể phách thật là đáng sợ, nhượng đại đa số người mất đi niệm tưởng. Bất quá, lần này tới một vị chủ thiên quốc thiên tài. Hắn là tiểu cực vị tột cùng tu vi, càng tam tinh thiên tài. Hao hết sức của chín châu hai hổ sau, đồng dạng thu được một khối siêu trọng lực sơn hà thạch. Bởi vậy có thể gặp, muốn đến đảo nhỏ trọng yếu cũng không phải là chiến lực. So với hắn chiến lực mạnh đến nổi rất nhiều người. Có thể hiện nay cũng chỉ có hắn và Lăng Hàn thành công. Có thể gặp lực lượng mới là vương đạo. Người nọ gọi Du Hảo. Không chỉ bản thân thực lực rất mạnh, bên người lại còn có hai gã lão giả thủ hộ, đều là chiến lực không gì sánh được kinh người. Những chúng nhân không dám vọng động. Trước chính là có hơn 20 cái như vậy lão quái vật. Có thể không lâu gần như đều là ly khai. Còn lại chỉ có 7. Này sẽ không có nắm chắc tất thắng. Tự nhiên không dám đơn giản khai chiến. Du Hạo cười ha ha, nhìn quanh tứ phương có vẻ vô cùng đắc ý. Người nào không biết. Có thể trên được đảo nhỏ đó là chân chính được lợi hại. Mỗi lần bất quá chính là chừng 10 người mà thôi. Căn bản không phải những lão quái vật kia hơn nữa bí thuật có thể làm được. Này là lực lượng cực hạn khảo nghiệm. Chúc mừng thiếu chủ. Chúc mừng thiếu gia. Hai gã lão bộc đều là vẻ mặt vui mừng, hướng về Du Hạo chúc mừng dâng lên. Du Hạo cực kỳ tự đắc. Nhưng rất nhanh thì lộ ra kỳ quái vẻ. Bởi vì cố nhiên có người thấy như vậy một màn mà chấn kinh đến một chừng khẩu ngốc. Có thể có thật nhiều người cũng là biểu tình bình tĩnh. Hình như căn bản thấy hắn hành động vĩ đại. Này là mù sao? Hắn lại nào biết đâu rằng. Lăng Hàn trước đã thành công một lần. Lần thứ hai mặc dù không có thành công. Lại so với thành công lần kia còn muốn cho người khiếp sợ. Đúng lúc này. Lăng Hàn đứng lên. Hắn rốt cuộc đạt tới tiểu cực vị trung kỳ đầu cùng. Chỉ kém một chút xíu là có thể ngưng tụ xong. Mà đây là trung kỳ cùng hậu kỳ đường ranh giới. Du Hạo thấy thế. Không khỏi cười lạnh. Hắn vừa mới đăng đảo thành công. Ngươi lại mơ. U. To. À. Nơ. Họp bộ ở phía sau. Đơn giản là ở chọc người chây cười. Phi. Không biết tự lượng sức mình. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 964. Lần thứ hai đăng đảo có thể nhường cho Du Hạo kỳ quái là. Thấy Lăng Hàn bắt đầu qua sông. Lại có rất nhiều người đều là lộ ra quan tâm vẻ. Gặp quỷ sao? Du Hạo hiện lên mãnh liệt đố kỵ. Hắn mới là đăng đảo người thành công. Vì sao chúng nhân ngược lại càng thêm quan tâm một người như vậy? Dựa vào, liên tiểu cực vì hậu kỳ cũng không có đạt đến, bởi vì chỉ có sơn cũng không có sông. Chẳng lẽ là mỗi một đại nhân vật hậu đại sao? Hắn người này lòng dạ có điểm chật hẹp. Gặp danh tiếng của mình cư nhiên bị một cái sơn hà cảnh hậu kỳ cũng không có đạt tới người đoạt đi. Không khỏi vẻ mặt vẻ âm trầm. Hắn âm thầm quyết định chỉ cần Lăng Hàn trở về, hắn nhất định sẽ hào hào giáo đối phương làm người. Ngược lại điều không phải bổn quốc người. Coi như là đại nhân vật hậu đại thì như thế nào? Chỉ cần khắc trước mặt mọi người đem người giết chết là được. Lăng Hàn tu vi có rất đại đề thăng. Lúc này đây tự nhiên tốc độ nhanh hơn. Một đường như đạp đất bằng. Thấy tất cả mọi người là đầu lưới đều phải nhổ ra. Phải biết rằng đây chính là Lăng Hàn lần thứ hai đăng đảo. Không thể so Triệu Luân chỗ thua kém. Hơn nữa Triệu Luân hoàn thành liên tục hai lần đăng đảo hành động vĩ đại là lúc nào? Tiểu cực vị đỉnh phong. Trên thực tế, ở đây bất luận kẻ nào đều sẽ không bị khác nhau đối đãi. Mỗi lần đăng đảo thừa nhận trọng lực đều là giống nhau. Bởi vậy tu vi càng cao hiển nhiên càng có lời. Có thể không có gì cùng giai vô địch tựu chiếm tiện nghi nói đến. Lăng Hàn hiển nhiên không có đạt đến tiểu cực vị hậu kỳ. Ý vị này hắn còn có tăng lên không gian. Hoàn toàn có thể lần thứ ba đăng đảo. Thậm chí, những người kinh khủng lần thứ tư, thiên, Lăng Hàn đi tới tối hậu thập giai. Này rốt cuộc nhượng hắn cảm thấy áp lực. Có thể hắn vẫn là đi lại ổn định. Đi nhanh vượt qua. 98, 99, 100. Hắn lần thứ hai đăng đảo. Tất cả mọi người là đang cầm mặt chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đồng dạng là lần thứ hai đăng đảo có thể Lăng Hàn nếu so với Triệu Luân càng thêm yêu nghiệt. Tin tức này truyền trở về nói. phỏng chừng toàn bộ hoàng đô muốn kinh động. Đã có thể đem Lăng Hàn phủng thượng thiên, cũng có thể nhượng hắn rơi vào vực sâu vạn trượng. Lăng Hàn một tay chụp vào Sơn Hà Thạch, một bên vải ra hấp huyết nguyên kim, muốn tái khắc lấy một khối. Lấy thực lực của hắn dĩ nhiên có thể đem hai người phóng tới một cái thời gian đốt. Chẳng qua là khi hắn tay cùng hấp huyết nguyên kim đồng thời đụng chạm đến một khối Sơn Hà Thạch lúc. Ba. Hấp huyết nguyên kim cũng là chợt bắn lên. Không có thể quấn lên tảng đá kia. Thình thịch Lăng Hàn tắc lần thứ hai bị đẩy lùi, bị chấn bay đến trên bờ. Tiểu tử này cư nhiên cũng thành công. Du Hảo lộ ra ghen tị biểu tình. Hắn vốn có là độc nhất vô nhị, nhưng còn bây giờ thì sao? Có người cùng hắn sánh vai, phân đi hắn quang huy. Hắn lòng dạ chật hẹp, lập tức hướng về Lăng Hàn đi tới, vỗ tay nói: chúc mừng, chúc mừng, ở ta sau ngươi cũng thành công đăng đảo. Di, ta nghe nói có người thành công đăng đảo sau trong khoảng thời gian ngắn độ khó hội rơi chậm lại không ít. Ha ha, nói như vậy dâng lên, ngươi còn là dính ta quang. Người này ra mặt dày có chút kinh người, cố ý làm thấp đi người khác lấy nâng lên tự mình. Sớm tựu người ở chỗ này đều là cười ha ha. Bọn họ chính là tận mắt đến Lăng Hàn hai lần đăng đảo. Mà lần thứ hai đăng đảo ý vị như thế nào? Chí ít nghìn năm qua chỉ có một người làm được. Triệu Luân, ngươi chỉ bất quá đăng đảo một lần, lại dám nói Lăng Hàn là dính hắn quang, thật là làm cho người cười rớt răng hàm. Du Hảo lộ ra buồn bực xấu hổ vẻ, lạnh lùng nói: các ngươi cười cái gì? Có gì buồn cười? Ha ha, thanh niên nhân, ngươi còn không biết đi, ở trước ngươi, vị này Lăng Hàn tiểu hữu đã thành công đăng đảo qua. Có một vị lão nhân vật nói rằng, bởi vì mọi người đều là tiểu cực vị, hắn thì là lớn tuổi cũng không dám tự xưng tiền bối. Này là võ đạo giới quy củ, chỉ lấy thực lực đến luận tư bài thế hệ. Phốc, Du Hảo phun tới trên mặt biểu tình cực kỳ đặc sắc. Hắn không tin. Điều này sao có thể? Cho là hắn không biết sao? Thành công một lần sau, lần thứ hai đăng đảo độ khó cao được thái quá, đơn giản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ở gần nghìn năm trong lúc đó, cũng chỉ có Triệu Luân làm xong rồi. Phải biết rằng, Lăng Hàn liên tiểu cực vị hậu kỳ cũng không có đạt đến. Nếu như đây hết thảy là thật, chẳng phải là nói hắn ở đạt đến tiểu cực vị đỉnh phong lúc, có khả năng có thể ba độ đăng đảo. Nói bậy, ngươi nhất định là ở nói bậy. Hắn lắc đầu liên tục, ha ha, càng nhiều hơn người nở nụ cười, tràn đầy trào phúng. Kỳ thực nếu không có bọn họ thấy tận mắt, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng Lăng Hàn có thể mạnh mẽ như vậy. Bị nhiều người như vậy cười nhạo, Du Hảo cuối cùng tin tưởng hắn ra một cách đại xấu, không khỏi sắc mặt phồng được đỏ lên. Hắn hướng về giữa hồ đảo nhỏ nhìn lại, cắn răng một cái, cũng nhảy ra ngoài, muốn khiêu chiến lần thứ hai đăng đảo. Trước thập giai, hắn khó khăn đi tới, nhưng sau đó, hắn mỗi đi một đều là thân hình lay động. Phù phù, hắn vẫn tiến vào trong hồ. Nhất thời, hắn phát sinh kêu thảm thiết, vội vàng hướng trên bờ bơi trở lại. Thất bại. Bởi vì thất bại địa phương so sánh dựa vào trước, hắn rất nhanh thì bơi trở về trên bờ. Thương thế cũng không phải quá mức nghiêm trọng, nhưng sự đả kích này cũng là quá lớn. Hắn không bằng người. Nhân gia tròn so với hắn thấp hai cái nho nhỏ cảnh giới, cũng là hoàn thành hai lần đăng đảo. Vừa so sánh với dưới, cao thấp lập phân. Lăng Hàn chỉ là đối với hắn cười cười, có thể đăng đảo một lần, này đã phi thường không dễ dàng. Hắn thu hồi ánh mắt, nghĩ làm sao tài năng ba lần đăng đảo. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không được. Lần thứ hai đăng đảo còn có một chút xíu dư lực, có thể tối đa ở lần thứ ba lúc đi ra một phần ba đường. Bất quá, hắn còn có hai khối sơn hà thạch. Hơn nữa còn là có đặc thù thuộc tính. Này luyện hóa một khối siêu trọng lực sơn hà thạch. Có thể hay không đối với nơi này trọng lực sản sinh đối kháng chi hiệu ni. Vậy tái luyện hóa một khối thử xem. Lăng Hàn lấy ra một khối thổ hoàng sắc sơn hà thạch nắm luyện hóa. Rất nhiều người đều là thấy nóng mắt. Nhưng một đến Lăng Hàn thực lực và thể phách đều là thoáng bày ra. Thứ hai còn có Hồ Phỉ Vân ở đứng một bên. Phần lớn người cũng chỉ là ở trong lòng ngấm lại. Không dám phó chư vu hành động. Thiếu gia đi thôi. Hai gã lão bộc nói với Du Hảo. Bọn họ chính là người mang một khối đặc thù sơn hà thạch. Hội này đưa tới người khác mơ ước. Còn là sớm một chút rời đi Hảo. Du Hảo nhìn Lăng Hàn thật lâu sau mới gật đầu đạo. Hảo, nếu là hắn tại đây trong luyện hóa sơn hà thạch nói. Trực tiếp đột phá trung cực vì có khả năng phi thường lớn. Hậu quả liền là hắn sẽ bị nhầm vào. Bị quy tắc của nơi này xanh xanh đánh giết. Này lại không phải là không có người thử qua. Lăng Hàn lấy ra trên sơn hà thạch lực lượng. Ở đan điền của hắn trong. Nhất điều hà lưu đang ở từ không tới có. Chậm rãi hình thành trên. Thảo nào sơn hà thạch như thế đoạt tay. Này so với bất luận cái gì linh đan diệu dược đều phải hiệu quả kinh người. Tuy rằng cảnh giới càng cao, tăng lên cần sơn hà thạch tựu số lượng càng nhiều. Có thể tối đa 10 khối thì có thể đạt đến tiểu cực cảnh đỉnh phong. Hoàn hảo. Sơn hà thạch chỉ có thể mạnh mẽ ngưng xuất sơn hà. Cũng không thể bang trợ lính ngộ. Vô pháp thực hiện tiểu cảnh giới vượt qua. Bằng không càng phải kinh người. Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện trước hắn ngưng ra. Núi lớn. Trên. Xuất hiện một cái thổ hoàng sắc văn lộ. Ngay từ đầu phi thường thiện. Nhưng theo sơn hà thạch trong lực lượng không ngừng mà dũng mãnh vào. Này đạo văn đường cũng đang trở nên thâm trầm. Này là thần văn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 965. Tam lâm. Như thế nào thần khí? Ở phương diện binh khí trước mắt thần văn. Như vậy chỉ cần một kích sống. Binh khí sẽ gặp phát sinh đặc thù uy năng. Xưng là thần khí. Thần khí tài liệu không giới hạn trong thần thiết. Chỉ là dùng để chú thành binh 5T. Quy. Cả. Cơ. Khí trong. Lấy kim trúc tối đa. Bởi vậy thần khí cũng đa số là thần thiết làm bằng. Hiện tại. Lăng Hàn sơn hà trên cư nhiên xuất hiện thần văn. Ý vị này hắn sơn hà từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói chính là nhất kiện thần khí. Trọng lực thần khí. Hắn chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể phát động thần văn. Do đó ở đánh ra công kích mang vào trên trọng lực hiệu quả. Đề thăng chiến lực. Ba tiểu qua nửa ngày trong tay hắn sơn hà thạch lần thứ hai hóa thành nát bấy. Tiểu cực vì hậu kỳ không sai biệt lắm đi qua 1/3. Quả nhiên cảnh giới càng cao đề thăng một cần dùng đến sơn hà thạch thì càng nhiều. Hơn nữa tăng lượng hết sức kinh người. Đến rồi đại viên mãn nói đoán chừng phải muốn lên 100 khối tài năng để thăng một cách nho nhỏ cảnh giới. Trở lại thử một lần. Hắn hướng về ba đăng đảo nhỏ phát khởi khiêu chiến. Ta trời ạ, hắn còn muốn ba đăng đảo nhỏ. Thấy Lăng Hàn lần thứ hai tiến lên tất cả mọi người đều có chủng mê muội cảm giác. Ui thiệt hay giả. Có người làm được quá sao? Không có, tuyệt đối không có. Tất cả mọi người là riêu ngẩng đầu lên. Tuy rằng hai lần đăng đảo người đều là không nhiều lắm. Nhưng mấy nghìn năm tổng hội chạy một ra đến. Gặp phải thiên tài bối suất niên đại. Vậy cũng có thể 100 năm bên trong chỉ biết chạy ra 3-4 cái đến. Thế nhưng chưa từng có nghe nói qua có người có thể 3 lần đăng đảo. Có. Một người đột nhiên như đinh đóng cột địa nói rằng, là ai? Đại khái ở 30 vạn năm trước, có một cái kỳ tài ngất trời. Tự nhiên. Không sai, chính là tự nhiên, nghe nói hắn từng trải qua 3 lần đăng đảo, sáng lập một cái kỳ tích. Cũng chính là lần kia sau, hắn mới chính thức được thanh danh thước khởi, lại chẳng biết tại sao, đột nhiên tự tiêu thất. Tự nhiên là ai? Càng nhiều hơn người cũng là chưa từng có nghe nói qua tên này. Lăng Hàn có thể không có để ý người khác là nghĩ như thế nào, hắn bước lên thứ một tảng đá. Lúc này đây, hắn cũng không có vội vã tiến tới, mà là vận chuyển lên Sơn Hà Thạch Thần Văn tiến hành đối kháng. Ông! Trong cơ thể hắn cũng phóng xuất ra một đạo trọng lực. Hiệu quả tự nhiên hoàn toàn so ra kém nơi đây hiệu quả. Nhưng đúng là có nhất định trung hòa. Quả thế! Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Triệu Luân có thể 2 lần đăng đảo. Chắc là đầu một hồi đăng đảo sau liền luyện hóa đạt được Sơn Hà Thạch. Lấy trọng lực đối kháng trọng lực. Lúc này mới có thể đủ thành công. Dĩ nhiên. Chủ yếu vẫn là thực lực của bản thân đủ cường. Này đặc thù trọng lực thạch chỉ có thể tạo được dệt hoa trên gấm hiệu quả. Mà vô pháp đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lăng Hàn cất bước bắt đầu tiến tới. Tiền diện 30 giai. Dễ dàng. Sau 30 giai. Hắn lộ ra cật lực thái độ. Tái này sau. Mỗi tiến thêm một bước hắn đều là lung lay lắc lắc. 80 giai. Hắn ngừng lại. Mồ hôi trên trán cuồn cuộn xuống. Cả người thần cốt càng tạp tạp tạp địa rung động. Trời ạ, hắn cư nhiên đi qua 80 giai. Phải biết rằng hắn vừa đạt tới tiểu cực vì hậu kỳ. T, 10 năm sau, hắn tuyệt đối có thể 3 độ đăng đảo. Chúng nhân biểu tình khác nhau. Rất nhiều người đều là lộ ra hung quang đến. Đây là một cái siêu cấp thiên tài. Tuyệt không thể để cho hắn lớn lên. Lăng Hàn không có cậy mạnh, mà là lui trở lại. Hắn lấy ra tối hậu một khối Sơn Hà Thạch tiến hành luyện hóa. Hạ quyết tâm muốn đem hòn đảo này trở thành bảo tàng đến đào móc. Khối này Sơn Hà Thạch sau khi luyện hóa. Lăng Hàn ở tiểu cực vì hậu kỳ cũng đi ra 2/3 đường. Tốc độ này có thể nói kinh khủng. Chỉ là thiên hải bí cảnh 10 năm mới mở ra một lần. Có thể thu được Sơn Hà Thạch người ít lại càng ít. Căn bản phân không tới. Như hắn một người như vậy là có thể thu được 5 khối. Tuyệt đối hiếm thấy. Ở hắn trong đan điền núi lớn trên, xuất hiện đạo thứ 2 thần văn. Trọng lực hiệu quả tăng lên gấp đôi. Lăng Hàn âm thầm nói rằng. Này ngay từ đầu đề thăng quả nhiên là lớn nhất. Trực tiếp lập cái bội. Nhưng tái hình thành đạo thứ 3 thần văn nói. Nhưng chỉ là tăng lên 5 thành uy lực. Lần này hẳn là có thể. Thủy Nhạn Ngọc quay Lăng Hàn gật đầu nói trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. 3 độ đăng đảo, đây là một cái kỳ tích. Người đàn ông này hội sáng tạo kỳ tích sao? Lăng Hàn nhất định có thể được. Hồ Phỉ Vân tắc là đúng Lăng Hàn tràn đầy mù quáng tín nhiệm. Đầu kia đại ác thú đều là bị Lăng Hàn giết. Đây cũng toán cái gì ni? Lăng Hàn cười cười đảo. Dĩ nhiên, lần này nhất định thành công. Hắn lần thứ 2 nếm thử. Thật là lớn không giống nhau. Hắn hiện tại có lưỡng đạo trọng lực thần văn. Vận chuyển sau đối với chỗ này siêu trọng lực có rất lớn trung hòa hiệu quả. Hơn nữa tu vi của hắn lại xuất hiện bay vọt thức tăng trưởng. Lực lượng tự nhiên cũng theo đó tăng nhiều. Nhưng hắn cơ hồ là không tốn sức chút nào đi qua tiền diện 80 giây. Từ nơi này sau tốc độ của hắn liền chậm lại. Hắn lộ ra cật lực vẻ nhưng vẫn là rất nhanh đi tới 90 giây. Từ nơi này bắt đầu mới là then chốt, mới là khiêu chiến. 91, 92, 93. Tất cả mọi người là nhìn chằm chằm, chẳng lẽ muốn ở lúc này đây tự sáng tạo lịch sử. Phải biết rằng, Lăng Hàn còn không có đạt đến tiểu cực vị đỉnh phong, còn có tương đương để thăng không gian. Nếu như lúc này đây tựu thành công, đây chẳng phải là hắn còn có 4 lần đăng đảo khả năng. T, này quá dọa người. 97, 98, 99, chỉ thiếu chút nữa. Lăng Hàn lộ ra một mạc mỉm cười, về phía trước tái nhảy qua một trên đảo. 3 độ đăng đảo. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người mặt trên đều là lộ ra lành lạnh sát ý. Phần lớn đều là chủ thiên cùng Bích Lạc 2 đại hoàng triều người. Thiên tài như vậy vô cùng có khả năng đạt đến tinh thần cảnh. Mà cái này cấp số cường giả, nhiều ít một cách đều sẽ ảnh hưởng một cái hoàng triều thực lực. Giết chi ở hắn còn không có cường đại trước. Lăng Hàn lúc này cũng không có lòng tham, lấy một khối sơn hà thạch sau bị chấn bay trở về trên bờ. Hắn cũng không khách khí. Lần thứ 2 đem khối này sơn hà thạch luyện hóa, đem tu vi đẩy mạnh đến tiếp cận tột cùng trình tự. Chỉ cần có nữa 4-5 khối sơn hà thạch, ta là có thể đạt đến tiểu cực vị cực hạn. Bất quá, thì là như vậy, ta cũng không có thể đột phá đến trung cực vị. Dù sao này tất cả đều là dựa vào ngoại lực để thăng đi lên. Ta bản thân cũng không có tương ứng cảnh giới lính ngộ. Sau khi trở về, ta phải tính hạ tâm lai, hảo hảo tìm hiểu cảnh giới. Bất quá, sơn hà thạch cũng là càng nhiều càng tốt. Trung cực vị, đại cực vị, đại viên mãn đều có thể sử dụng trên. Tốt nhất còn là đặc thù thuộc tính, có thể đề thăng chiến lực. Mặc dù biết không quá khả năng thành công, Lăng Hàn còn là thử một cách 4 lần đăng đảo. Kết quả tự nhiên là thất bại. Này kém đến quá xa. Hắn gần đi ra hơn 10 giai mà thôi. Xem ra, tưởng phải hoàn thành 4 lần đăng đảo, không chỉ muốn tu đến tiểu cực vị cực hạn, nhưng lại phải đem cảnh giới mài không gì sánh được kiên cố. Chỉ có chính là 10 năm, ta còn có cơ hội đi vào nữa một lần sao? Lăng Hàn nghĩ không quá khả năng. Hắn vô cùng có khả năng ở sau khi ra ngoài làm ra lắng, phải đi trùng kích trung cực vị. Đây không dùng được 10 năm. Vậy lần này nhất định phải mò cách đủ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 966. Độc nhãn ma viên 4 lần đăng đảo là không thực tế, Lăng Hàn chỉ có buông tha. Thủy Nhạn Ngọc đã sớm nếm thử qua. Nàng thiên phú tuy rằng rất cao, nhưng cũng chỉ có thể đi tới hơn 80 giai nông nỗi. Nhìn như chỉ còn lại có 1 thành cự ly, kỳ thực lại tương đương được xa xôi. Hồ Phỉ Vân ở Lăng Hàn cổ động hạ cũng đi thử một hạ, nhượng người mở rộng tầm mắt. Nàng dĩ nhiên thành công, nhưng lại có nhiều dư lực, nhượng người thấy là tấm tắc lấy làm kỳ. Quả nhiên, có thể bị loạn tinh nữ hoàng coi trọng, trở thành cửu vương chi một. Hồ Phỉ Vân tuyệt không phải chỉ là một ngây thơ ngơ hồ mỹ nhân. Lăng Hàn lại cổ động nàng nữa thử một hồi. Hồ Phỉ Vân bị hắn cứu một mạng, tự nhiên đối với hắn thâm tín không nghi ngờ, bắt đầu rồi lần thứ 2 nếm thử. Lần này, nàng sẽ có vẻ cật lực rất nhiều, mới đi đến hơn 60 giai tựu chạy về. Chỉ là xem nàng có thể bay chạy được cùng con thỏ dường như. Lăng Hàn chỉ biết nàng xa xa không có đạt đến cực hạn. Chỉ là vị này cửu quận vương ý thức trong căn bản không có cái gì có thể đủ chịu khổ nhọc tinh thần. Gặp phải nan đề phản ứng đầu tiên chính là trốn. Lăng Hàn tin tưởng, thì là nàng không thể 2 độ đăng đảo, có thể đạt tới đến 90 giai là hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí khẽ cắn môi, hợp lại một hạ, không khó hoàn thành 2 độ đăng đảo hành động vĩ đại. Thay đổi bất cứ người nào cũng sẽ phấn đấu một hạ. Một là đặc thù sơn hà thạch thực sự là quá chân quý. Thứ 2 đây cũng là vô thượng thù quang vinh á. Hơn nữa nàng lại là cửu quận vương. Cần lo lắng có người gây bất lợi cho nàng sao? Lăng Hàn không khỏi lắc đầu. Hồ Phỉ Vân võ đạo thiên phú cao kinh người. Lại thiếu khuyết một viên phấn đấu tâm. Thời gian tới thành tựu nói không chừng còn so ra kém Thủy Nhạn Ngọc. Đi thôi. Hồ Phỉ Vân lấy được một khối đặc thù sơn hà thạch. Sớm đã thành cảm thấy mỹ mãn. Nàng tới đây trong cũng không phải là nàng muốn rèn đúc tự mình. Hay hoặc giả là muốn sơn hà thạch. Mà chỉ là loạn tinh nữ hoàng muốn nàng đến. Nàng không muốn để cho tỷ tỷ thất vọng mà thôi. Thật là một đơn thuần cô nương, như vậy tính cách căn bản không hẳn là đi lên võ đạo. Bọn họ ly khai xích hồ, hướng về hỏa diễm quật bước đi. Hỏa diễm quật, cái này bí cảnh trong lại một cái nhất định có sơn hà thạch địa phương, hơn nữa còn là đặc thù thuộc tính. Nơi này sơn hà thạch có thể cho võ giả có hỏa diễm thần văn. Đang công kích trong mang cho thần hỏa oai. Đồng dạng cực kỳ thực dụng cùng uy lực cường đại. Nếu như nói xích hồ còn có thể cho ngươi thong dong khiêu chiến nói, như vậy hỏa diễm quật sẽ hung hiểm nhiều. Đây quả thực là cái ma quật. Trong toàn bộ là một loại được xưng là dung nham thú yêu thú. Trời sinh có thể sai khiến thần hỏa. Có thể dùng bọn họ chiến lực đều có thể siêu việt cảnh giới một tầng thứ. Chỉ cần như vậy ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là nơi này yêu thú tối cao thậm chí đạt tới đại cực vị trình tự. Cái này đáng sợ. Tiến người tới nơi này căn bản không có lực địch. Thấy cũng chỉ có trốn. Còn chưa nhất định chạy thoát. Dĩ nhiên. Như vậy yêu thú cũng chỉ có một đầu. Chính là song nham thú vương. Bình thường đợi ở hỏa diễm quật chỗ sâu nhất. Rất ít ra hoạt động. Nhưng vạn nhất không may gặp phải nó mới vừa thật hăng hái đại phát muốn hoạt động một chút gân cốt. Vậy thảm. Lăng Hàn dĩ nhiên muốn đi, hắn có hắc tháp, dù cho gặp phải rong nham thú vương đều là không sợ. Hơn nữa, hắn bây giờ thể phách cường đại co nào. Tuyệt đối không thể có thể bị đại cực vì một kích nháy mắt giết. Lấy bất diệt thiên kinh khôi phục năng lực. Hắn lại làm sao có thể chết ni. Ba người so sánh một phen địa đồ sau, ra đi xuất phát. Hồ Phỉ Vân căn bản không sao cả đi đâu. Nàng không có đinh điểm tiến thủ tâm. Nếu là loạn tinh nữ hoàng gọi nàng vào, nàng kia tự vào được. Không hơn. Lăng Hàn vừa đi, một bên thể nghiệm trọng lực hiệu quả, lấy dung hợp đến chiến lực của hắn trong đi. Coi như là ba đạo thần văn cũng không có biện pháp đem ta chiến lực nhắc lại cao nhất tinh. Chiến lực càng mạnh. Còn muốn đề thăng nhất tinh thực lực thì càng khó. Đây cơ hồ là vài lần thậm chí thập bội địa đề thăng mới có thể làm được. Bất quá trọng lực thần văn dùng được hảo cũng có thể sản sinh kỳ hiệu. Cái gọi là mấy sao thiên tài kỳ thực cũng không phải là tuyệt đối. Tỉ như ta lấy diệt long tinh thần tiến ngắm bắn một gã tiểu cực vị đại viên mãn cao thủ. Ở đánh lén điều kiện tiên quyết có cửu thành nắm chặt có thể thành công. Nhưng có thể nói ta chiến lực tự vượt qua cửu tinh thậm chí thập tinh sao. Con này có thể làm vì một thứ đại khái tham khảo. Hoa lạp lạp tiền phương có một mảnh rừng rậm cũng là đột nhiên xuất hiện kịch liệt ba động hình như sóng nước thông thường. Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc lập tức ngừng lại. Có thể Hồ Phỉ Vân cũng là không hề ứng hữu cảnh giác. Lại đi về phía trước vài bước. Phát hiện Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc không có theo tới. Mới dừng bước. Quay đầu đảo. Các ngươi làm sao không đi? Hưu hưu hưu. Trong rừng rậm đột nhiên xông tới ba người. Đều là vô cùng chật vật. Có một người trên người còn tràn đầy tiên huyết. Ba người đều là liều mạng chạy. Chạy về phía Lăng Hàn phương hướng. Lăng Hàn không dám khinh thường. Ba người này khả năng gặp truy sát. Nhưng là có khả năng có thể bọn họ chỉ là đang diễn trò. Kỳ thực được chính là đánh lén dù kế. Ở bí cảnh trong, hết thảy đều muốn tự mình cẩn thận, bằng không đã chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thình thịch, đúng lúc này, một đầu quái vật lớn cũng từ trong rừng rậm chui ra. Này là một đầu cự viên, thân cao có chừng 10 trượng, gần như cùng trong rừng rậm cây cối độ cao không sai biệt lắm. Nó cả vật thể đen thùi, toàn bộ tựa như một đầu phóng đại vượn và khỉ. Khác biệt duy nhất chính là nó cũng không có hai mắt, mà là đang trên trán dài một con mắt nhỏ. Chỉ có một con, cực đại không gì sánh được, gần như chiếm cứ nửa khuôn mặt. Hô! Này đầu đại gia hỏa lấy tay hướng về cách nó gần nhất người nọ chộp tới. Nó thân cao 10 trượng, có thể cánh tay cư nhiên cũng dài đạt 10 trượng. Trong nháy mắt tựu chộp được người kia phía sau. Cút ngay! Người nọ hoảng sợ kêu lên, bạo phát toàn lực chính là nhất kiếm chém ra. Phúc! Cự viên không thèm để ý chút nào, một nắm giữ được rắn chắc, kiếm phong chém ở nó trên tay. Nhưng chỉ là chém rụng mấy cây lông dài, nó tiện tay ném đi, đem người nọ ném vào trong miệng. Răng rắc một hạ, liền đem người nọ cắn thành ba chặn. Đầu cùng hai chân theo bên khóe miệng rớt xuống, tiên huyết cuồng phún, nhưng bị cự viên đầu lưới một quyển liền sống nuốt xuống. Đây chính là một vị tiểu cực vị tột cùng võ giả, có thể cư nhiên đơn giản như vậy tựu treo. Độc nhãn ma viên, thủy nhãn ngọc kinh hô, thành niên thể có thể đạt đến đại cực vị đỉnh phong, tuyệt không thể cơ lơ tị. Năm o không giờ địch lại được, chạy mau. Trong lúc nói chuyện, cự viên phát lực, lại đuổi kịp một người. Sao cánh tay đem người nọ nắm, đồng dạng ném vào trong miệng, nuốt sống sống nuốt xuống. Này thấy Lăng Hàn đều là hiện lên một hàn khí. Tuy rằng hắn cũng ăn yêu thú, nhưng tuyệt không giống như này được máu chảy đầm đìa. Quả thực có thể cho nhát gan chút người trực tiếp hù dọa tiểu. Ta không nhúc nhích. Hồ Phỉ Vân rung giọng nói, nàng chính là nhát gan người, không có hù dọa nước tiểu đã đáng quý. Lăng Hàn lập tức hướng Thủy Nhạn Ngọc đạo, ngươi mang theo nàng đi trước, ta đo một hạ. Không được, này đầu ma viên quá mạnh mẽ, ngươi căn bản đỡ không được, cùng đi. Thủy Nhạn Ngọc kiên định nói, nữ nhân thực sự là phiền phức, nhưng Lăng Hàn không thừa nhận cũng không được. Trong lòng nổi lên một tia cảm động, tại như vậy một đầu cử viên trước mặt, có thể có bao nhiêu người sẽ nói ra cùng đi. Nói đến thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 967 trốn. Các ngươi thật đúng là ăn ái. Hồ Phỉ Vân không hợp thời địa chen lời nói. A, tiền phương. Trong ba người người cuối cùng cũng bị cử viên một ngụm ăn tươi. Này đầu đại gia hỏa hiển nhiên không có ăn no. To lớn độc nhãn nhìn Lăng Hàn ba người, lộ ra lành lạnh vẻ. Đi mau. Ba người vội vã chạy đi bỏ chạy. Đừng xem Hồ Phỉ Vân nhất phó chỉ biết cản trở dáng dấp, có thể thân pháp của nàng cũng là mau kinh người. Trực tiếp so với Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc mau ra một cái thân vị, cùng nhau bộ liền vượt lên đầu. Tiếp đó xa xa vượt lên đầu, rất có một con tuyệt trần tư thế. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Xấu yêu quái muốn đuổi theo tới. Hết lần này tới lần khác nàng còn quay đầu dục, nhất phó các ngươi tại sao phải chạy trốn chậm như vậy biểu tình. Oanh! Cự viên độc nhãn trong bắn ra một đạo quang trụ, tràn đầy hủy diệt tính lực phá hoại, hướng về Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc vọt tới. Bởi vì hai người cơ hồ là sóng vai mà được, hơn nữa này đạo cũng quá lớn, đủ để đem hai người đều là đánh tới. Lăng Hàn quyết định thật nhanh, dưới chân hơi dừng lại một chút, tiếp đó một chưởng vỗ ra đặt tại Thủy Nhạn Ngọc trên lưng. Một nhu hòa nhưng lực lượng khổng lồ tuôn ra. Nhượng Thủy Nhạn Ngọc thân hình chợt ra tốc. Có thể hắn như thế một chậm, nhất thời bị quang trụ đuổi theo. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn trong. Mặt đất rung động. Bùn đất phóng lên cao. Lấy quang trụ va chạm làm tâm điểm, đại địa ở sụp đổ trên tạo thành một cái hố sâu to lớn. Lăng Hàn. Thủy Nhạn Ngọc kinh hô. Trong ánh mắt có nước mắt lưng tròng hiện lên. Nàng như thế nào nghĩ đến. Lăng Hàn hội đang lúc nguy nan thà rằng liều mạng tánh mạng của mình không muốn. Cũng muốn cứu nàng. Yên tâm, Lăng Hàn không có chuyện gì, hắn chính là liên đại ác thú đều giết. Hồ Phỉ Vân cũng ngừng lại, hướng Thủy Nhạn Ngọc an ủi. Nếu là nàng biết chân tướng tự nhiên sẽ không tin tưởng như vậy. Hưu, một đạo nhân ảnh cũng là theo bụi trong phi bắn ra, không đúng Lăng Hàn là ai. Hắn một bên chạy vừa nói. Các ngươi phát cái gì ngốc, chờ bị đầu kia ma viên liền cơm nước sao? Ta nghe nói vượn loại có thể là phi thường sắc, cẩn thận bị nắm đi làm áp trại phu nhân, sinh một đống hầu tử. Lăng Hàn. Thủy Nhạn Ngọc nhất thời nghiến răng nghiến lợi. May mà nàng còn vừa cảm động lại là thương tâm lại là phẫn nộ. Kết quả người này không chỉ hảo đoan đoan không có việc gì. Lại còn trêu chọc dâng lên. Chạy mau. Lăng Hàn liên vội vàng kêu lên. Hắn vừa chỉ là trốn vào hắc tháp trong mà thôi. Vừa không có giết chết cử viên. Các ngươi còn có nói chuyện trời đất tâm tình. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Cử viên cũng chạy ra khỏi bụi khu. Đột nhãn bắn phá trong. Không khỏi lộ ra kỳ quái vẻ. Bị nó một kích đánh trúng. Cái này nhân loại nhỏ bé lại còn có thể vui vẻ. Nó hơi sững sờ sau, lại cất bước liền truy. Lăng Hàn ba người kế tục chạy, một bên trốn một bên tìm kiếm. Lăng Hàn chỉ vào bên trái. Nơi đó có một mảnh loạn thạch. Tạo thành rắc rối địa hình phức tạp. Mà ma viên thân hình quá lớn. Vừa khéo có thể ở trong ngoạn chơi trốn kiếm. Đem nó vùng thoát khỏi. Bọn họ vội vã thay đổi tuyến đường chạy tới. Hưu. Hưu. Cử viên độc nhãn sinh quang. Lần thứ hai bắn ra hủy diệt tính quang trụ. Kết quả đều ở Lăng Hàn chu toàn dưới. Toàn bộ bắn cái khoảng không. Kỳ thực Lăng Hàn rất muốn nhượng Hồ Phỉ Vân đập một hạ. Nói không chừng liền có thể đem loạn tinh nữ hoàng cấp triệu hồi ra đến. Tựa như trước giết chết tam đầu yêu lang như nhau. Chỉ là. Này có thể sử dụng mấy lần là một vấn đề lớn. Vạn nhất không linh quang nói. Hồ Phỉ Vân cần phải bị hắn hại chết. Đệ nhị. Loạn tinh nữ hoàng lần trước không có giết hắn. Cũng không có nghĩa là lần thứ hai cũng sẽ như vậy. Thiên uy khó dò. Thượng ý khó khăn thăm dò. Thứ ba cũng là mấu chốt nhất, Hồ Phỉ Vân chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, làm sao để cho nàng bị bắn. Hoàn hảo, bọn họ đúng lúc trốn vào đống loạn thạch trong. Cử viên quả nhiên bị cực lớn ảnh hưởng. Hình thể của nó quá lớn. Lại không thể tiến vào loạn thạch hình thành chặt hẹp trong thông đạo. Chỉ có thể không ngừng mà oanh kích. Bất quá. Nơi này nham thạch thật đúng là kiên cố. Cư nhiên có thể thừa thụ này đầu ma viên cuồng oanh loạn tạc. May là như vậy. Từng đạo lực lượng dư ba chấn động. Hãy để cho Hồ Phỉ Vân cùng Thủy Nhạn Ngọc cực không dễ chịu. Có trùng thổ huyết khó chịu. Chỉ có Lăng Hàn như không có việc gì. Đại cực vị công kích cũng chỉ có trực tiếp đánh vào trên người của hắn tài năng thương tổn được hắn. Dư ba lại toán cái gì ni. Hắn âm thầm suy đoán. Xem ra chỉ cần Hồ Phỉ Vân không gặp được nguy hiểm tánh mạng. Loạn tinh nữ hoàng là sẽ không xuất hiện. Hồ Phỉ Vân ý thức chiến đấu không cường. Có thể trốn mình đã có một bộ. Chỉ vào phía trước nói. Nơi đó có một cái sơn động. Lấy ở đây nham thạch kiên cố. Bọn họ chỉ cần trốn vào sơn động cử viên liền không thể làm gì. Cử viên độc nhãn đảo qua. cũng ý thức được tính toán của bọn họ. Nhất thời liên tục phát uy. Độc nhãn trong cuồng bắn quang trụ. Này đúng Lăng Hàn ba người tạo thành ảnh hưởng rất lớn, chấn đắc bọn họ đông lệch ra tây đảo, dưới chân lảo đảo. Đi! Lăng Hàn bắt lại từ phía trước chấn bay trở về Hồ Phỉ Vân. Lại dùng lực ném một cái. Đem nàng dẫn đầu ném vào trong sơn động. Sau đó sẽ hướng bên trái bước ra một. Đem Thủy Nhạn Ngọc Sao ở tại trong lòng. Hai nàng thể phách cũng không thể cùng hắn so với, ăn được quang trụ dư ba trùng kích, thân pháp đều là hoàn toàn biến hình. Oanh! Cự viên đắc ôm đồm lại đây, phải Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc cùng nhau bắt. Tưởng đẹp! Lăng Hàn hừ một tiếng, tay trái nhấn một cái, trọng lực thần văn phát động. Ông! Cự viên lộ ra bàn tay to nhất thời bị ảnh hưởng. Thình thịch địa một hạ án rơi. Cũng là cùng Lăng Hàn thành kiến ba thước tả hữu. Nâng lên kình phong nhượng hắn quần áo chỉ có nhi động. Lăng Hàn cũng không kịp buông ra Thủy Nhạn Ngọc. Hiệp nàng tựu xông vào trong sơn động. Ngang. Cự viên phát sinh tức giận tiếng hô. Thực lực của nó không biết nghiền ép này một ít loài bò sát gấp bao nhiêu lần. Có thể một đường truy lại đây cư nhiên một cách đều không có thể bắt. Nhượng nó khí nổ. Nó cố sức bái trên cái động khẩu. Muốn đem di ô cái sơn động này xanh xanh đào ra. Nhưng nó man lực vào lúc này cũng là mất đi hiệu quả. Cái sơn động này vững chắc không gì sánh được. Nó nằm xuống, vươn một cây to dài ngón tay, hướng về động trong tìm kiếm. Mau, mau, mau. Lăng Hàn rút lui trên đi. Một bên toàn lực vận chuyển trọng lực thần văn. Ảnh hưởng căn cứ chỉ. Một bên thúc giục Hồ Phỉ Vân nhanh lên một chút chạy. Có góc. Hồ Phỉ Vân phát sinh ngạc nhiên tiếng kêu. Vội vã thân hình gặp lại. Lăng Hàn vội vã cũng rút lui đi vào. Hắn thủy chung ở ảnh hưởng căn cứ chỉ. Bằng không sớm đã bị đuổi kịp. Thình thịch. Cự viên lại không biết bọn họ chuyển loan. Đầu ngón tay ghế tục về phía trước. Đánh vào cối trên thạch bích. Nhất thời đau đến này đầu cự viên giống lên. Nơi này tảng đá quá cứng rắn. Nó lúc này mới ý thức được Lăng Hàn bọn họ quẹo cua, vội vã uốn lượn trên đầu ngón tay đào. Lui nữa, tái lui về phía sau một điểm. Lăng Hàn kêu lên. Không được, chấm dứt. Hồ Phỉ Vân ở phía sau kêu lên, nàng lưng đã dán tại trên tường. Thình thịch, Lăng Hàn đụng phải trên người của nàng, tiếp đó dùng sức về phía sau chen. Cự viên đầu ngón tay đang ở đào. Cách bọn họ bất quá hai xích cự ly. Có thể tinh tường thấy bén nhọn lời chào. Bị trực tiếp đụng với một hạ nói. Liền này đây Lăng Hàn thể phách đều phải bị thương. Thần cấp yêu thú lời chào vốn là có thể sánh ngang cùng giai thần thiết. Đây cũng là phi thường chân quý tài liệu. Dù sao thần thiết cứ như vậy đếm lượng. Đè chết ta rồi. Hồ Phỉ Vân kêu lên. Lăng Hàn phía sau lưng hoàn toàn dán tại ngực của nàng. Cái này động thực ở quá hẹp. Căn bản không cách nào để cho hai người cùng tồn tại. Chỉ có thể chồng người. Hiện tại Hồ Phỉ Vân là điếm đáy. Lăng Hàn tắc ở chính giữa. Phía trước là Thủy Nhạn Ngọc. Còn bị hắn ôm vào trong lòng. Lưu, lưu, manh. Thủy Nhạn Ngọc lúc này mới có thời gian mở miệng cúi đầu địa mắng tràn đầy ý xấu hổ. Lăng Hàn sửng sốt một chút. Lúc này mới đột nhiên ý thức được tự mình sao ở tay nàng thực ở thả không đúng địa phương. Vừa lúc là nàng ngực thật cao cao vút đỉnh núi. Ai bảo nhỏ vừa khéo bị bàn tay của hắn bắt lại. Vững vàng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 968. Đồ lưu manh. Ách không chú ý. Lăng Hàn vội vã buông lỏng tay ra. Nhưng sơn động quá hẹp. Hắn cũng không có cách nào lùi về đi. Không thể làm gì khác hơn là rời xuống điểm. Ấm vào Hồ Phỉ Vân trên bụng. Không thể đi phía trước dò xét a, lẽ nào tưởng bị cự viên nắm sao? Thủy Nhạn Ngọc mắt co cái lỗ tai đều đỏ, cả người càng mềm nhũn, hình như muốn hóa thành xuân thủy thông thường. Người đàn ông này là mệnh trung khắc mình sao? Trước thiếu chút nữa bị hắn thấy tinh quang, càng bị đối phương cắn một cái lên bộ ngực mình. Hiện tại lại bị đè xuống ôm vuốt lâu như vậy. Quả thực so với nàng còn muốn quen thuộc nhỏ đi. Dù sao nàng cũng sẽ không đi tận lực đi xoa tự mình. Lưu manh. Nàng chỉ có thể như thế trách mắng, cũng không thể bị đối phương bạch chiếm tiện nghi đi. Chen chết ta rồi. Hồ Phỉ Vân còn đang quái khiếu. Lăng Hàn vẫn về phía sau chen. Phía sau lại là tường. Để cho nàng hô hấp đều là trắc trở. Hoàn hảo. Này đầu ma viên hình như không có nhỏ đi pháp thuật. Bằng không nó muốn vào nói. Vậy thì thật là mắt ba ba trong lọ. Lăng Hàn nói rằng. Dĩ nhiên. Này đầu ma viên thật được nhỏ đi truy tiến đến. Hắn cũng có hắc tháp. Chỉ là Hồ Phỉ Vân chắc là thu không đi vào. Không đúng, nàng bị ma viên ăn. Chính là loạn tinh nữ hoàng gia tới cứu người. Cự viên đào sau một lúc, đưa ngón tay thu về. Cũng không chờ Lăng Hàn bọn họ thở phào, nó lại lần nữa đào. Tựa hồ không nên đem Lăng Hàn ba người bắt. Không phải ăn ít ba miệng sao, đến nỗi như thế nhớ mãi không quên sao. Lăng Hàn lắc đầu thổ cây ránh đạo, ăn hàng. Hồ Phỉ Vân nghĩa tránh từ nghiêm địa trách mắng. Một lúc sau cử viên ngừng lại. Lăng Hàn ba người nhưng cũng không dám đại ý, bằng không cử viên lại đột nhiên đào, bọn họ tự phải xui xẻo. Bất quá. Lúc này đây cử viên tựa hồ đi. Hay hoặc là muốn cố ý ma túy ba người. Cư nhiên chậm chạp không có động thủ lần nữa. Trong sơn động, một mảnh an tĩnh. Tuy rằng ở đây rất tối. Có thể Lăng Hàn ba người đều là thần cảnh cường giả. Trong bóng đêm thấy vật một chút vấn đề cũng không có. Lăng Hàn có chút xấu hổ bởi vì nguy cơ giảm bớt, tâm tư của hắn không khỏi phân tán. Phía sau dựa vào một tuyệt vời thân thể. Mà trong lòng ni, đồng dạng là một cái quyến rũ tận xương vưu vật. Hết lần này tới lần khác Hồ Phỉ Vân cũng bởi vì không thở nổi, vẫn đang không ngừng giãy giụa thân thể. Nhượng Lăng Hàn bội chịu, dày vò, không mang theo như vậy khảo nghiệm ý chí của hắn. Lăng Hàn thân thể hết thảy đều rất bình thường, huống hồ Hách Liên Tầm Tuyết ly khai hơn 2 năm, hắn đều vẫn thủ thân như ngọc, hỏa khí tự nhiên so sánh thịnh vượng. Hắn khắc chế lực rất cường, có thể thân thể phản ứng cũng là một chuyện khác. Thủy Nhạn Ngọc bắt đầu chẳng qua là cảm thấy khó chịu. Có cái gì cứng rắn bang bang gì đó chỉ vào tự mình. Nhưng nàng tái không kinh nghiệm đó cũng là nữ nhân. Rất nhiều chuyện là vô sự tự thông. Không cần giáo. Nàng phản ứng lại. Nhất thời vừa thẹn vừa giận. Tên sắc lang này, cái này vô sỉ hỗn đản, cư nhiên vào lúc này đối với mình động lệch ra suy nghĩ. Đây thật là oan uổng Lăng Hàn. Hắn ở tư tưởng trên quả thực không nhúc nhích lệch ra niệm. Chỉ là mỹ nữ tỏa ngực. Hơn nữa còn là trước sau hai cái. Vậy còn không loạn hoặc là thái giám. Hoặc là chính là cảo cơ. Chỉ là nổi lên điểm phản ứng, không có động thủ động cước, vậy thật là Lăng Hàn khắc chế bảy ly lực kinh người. Lưu manh, ta muốn giết ngươi. Thủy Nhạn Ngọc cắn răng nói. Thủy tỷ tỷ, hắn làm gì ngươi? Hồ Phỉ Vân cũng là tò mò đạo. Thủy Nhạn Ngọc như thế nào không biết xấu hổ nói, chỉ là hừ một tiếng đạo. Người này không là đồ tốt. Hồ Phỉ Vân nghĩ kỳ quái. Lăng Hàn hảo hảo nha. Trước cứu nàng. Vừa lại là phấn đấu quên mình. Như vậy người tốt đi đâu đi tìm. Lăng Hàn cũng là giận, ta lại không làm sao ngươi. Hiện tại tình huống này, hắn cũng chỉ là nổi lên điểm bản năng phản ứng. Ai bảo hắn là nam nhân. Hắn tiến đến Thủy Nhạn Ngọc bên tai đảo. Ngươi mắng nữa ta cẩn thận, ta đối với ngươi không khách khí. Đồ lưu manh, ngươi làm chuyện ác còn không cho phép người khác nói. Ô, Thủy Nhạn Ngọc đang muốn nghiêm trách. Không Liêu Lăng Hàn cũng là cắn nàng vành tai. Nhất thời một tô tô cảm giác từ bên tai lan khắp nàng toàn thân. Để cho nàng đại não một mảnh thanh không. Hoàn toàn mất hết ý niệm trong đầu. Thình thịch. Cự viên móng vuốt cũng là lần thứ hai dò xét đi vào. Mãnh liệt kình phong kích động. Để cho nàng chợt tỉnh táo lại. A bạc. Nàng lần thứ hai trách mắng. Yêu, học được xấu tân tử. Lăng Hàn cười ha ha. Đương nhiên đều bị ngươi lưu manh ác tạc địa mắng, ta đây đơn giản lưu manh cho ngươi xem một chút. Hắn bả đi xuống bàn tay to đi trên nhấn một cái, lần thứ hai cầm đoàn đấy đà. Thủy Nhạn Ngọc nhất thời toàn thân cứng ngắc, đại não trong nháy mắt đình chỉ vận chuyển. Phản ứng còn là mãnh liệt như vậy. Lăng Hàn thì thào nói rằng đối phương đã biết hắn ủng có không gian thần khí bí mật. Như vậy chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là giết nàng, hoặc là biến thành người một nhà, bảo chứng bí mật sẽ không tiết ra ngoài. Hắn quyết định chọn thứ hai. Cự viên còn đang tàn sát bừa bãi. Hồ Phỉ Vân còn là đầu đầy vụ thủy. Có thể Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc nhưng đều là như ở trên mây. Nguy hiểm đều tựa hồ không thấy. Chỉ có kích động cảm giác ở hai người trong thân thể lưu chuyển. Cũng không biết qua bao lâu, hai người bọn họ cũng không có phát hiện cử viên đã cực kỳ lâu không có trở lại. Quấy rầy. Thẳng đến Hồ Phỉ Vân liên tục hô ăn không tiêu sau, lúc này mới đem bọn họ kinh tỉnh lại. Lăng Hàn đạo. Ta đi ra xem một chút, các ngươi ở tại chỗ này. Hắn vận chuyển nguyên lực. Cả người ba ba rung động. Thân thể biến hình. Gạt ra Thủy Nhạn Ngọc đi tới trước mặt nhất. Tiểu tâm rực rực xuất động. Thủy Nhạn Ngọc cắn môi. Không cần soi gương. Nàng tự biết mình tiếu mặt khẳng định đỏ kinh người. Bởi vì nàng cảm giác được từng đợt nhiệt lực. Hình như muốn thiêu cháy dường như. Tự mình. Tự mình cư nhiên dễ dàng tha thứ tên kia khinh bạc. Hơn nữa còn có điểm thích thú. Thực sự là quá xấu hổ. Ra đi, đầu kia ma viên đi. Lăng Hàn thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Hồ Phỉ Vân đẩy một cái Thủy Nhạn Ngọc. Thủy Nhạn Ngọc lúc này mới hồi quá ý thức, cất bước tiến tới. Ra khỏi sơn động, nàng bả vội đầu được cúi đầu, căn bản không dám xem Lăng Hàn. Thủy tỷ tỷ làm sao vậy? Hồ Phỉ Vân bất minh đến tột cùng. Động trong đợi đến lâu lắm, nu đến cái cổ. Lăng Hàn thuận miệng mù bài. Hồ Phỉ Vân cũng là không nghi ngờ, vội vàng hướng Thủy Nhạn Ngọc đạo. Thủy tỷ tỷ, rất nghiêm trọng sao? Thủy Nhạn Ngọc ngẩng đầu lên, hung hăng oan Lăng Hàn liếc mắt, tiếp đó mới đúng Hồ Phỉ Vân đạo. Ta không sao, thật tốt quá. Hồ Phỉ Vân phách lên tay đến. Cái này cửu quận vương thật đúng là thiện lương. Chỉ là ở võ đạo giới. Còn là quyền lực vòng xoáy trong. Nàng như vậy thiện lương chỉ làm cho tự mình chiêu tới tai họa. Hoàn hảo có loạn tinh nữ hoàng vì nàng che gió che mưa hẳn không có dám có ý đồ với nàng. Chúng ta kế tục tiến tới đi. Bọn họ phán đoán một phía dưới về phía sau lại hướng về hỏa diễm quật bước đi. Đi hai ngày sau bọn họ dừng lại nghỉ ngơi. Hồ Phỉ Vân nuông chiều từ bé. Căn bản không chịu khổ nổi. Lăng Hàn nổi lửa làm cơm. Tiến nhập bí cảnh sau. Hắn vẫn không có thời gian luyện hóa linh nhục. Bằng không đem cửu thể phách thể thuật cũng tu đến thần cảnh nói. Lực lượng của hắn còn có thể đề thăng một đoạn. Có hy vọng đạt đến lực lượng phá ngũ tinh cao độ. Đây đối với lôi động cửu thiên. Huyền nguyên tam thức đều không có tăng. Bởi vì vậy cũng là dùng nguyên lực thôi phát. Có thể trung cực nhất tiến uy năng lại có thể đề thăng một đoạn. Có hy vọng nhượng hắn chính diện đánh một trận chiến lực đột phá đến thất tinh thiên tài trình tự. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chương 969. Sinh hầu tử ăn cơm xong sau, bọn họ quyết định nghỉ ngơi và hồi phục 3 canh giờ. Đem trạng thái khôi phục lại điều kiện tốt nhất tái hành động. Lăng Hàn lôi kéo Thủy Nhạn Ngọc đi tới trong rừng một cái góc. Từ trong sơn động, sự kiện sau bọn họ còn không có nói qua nói. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Thủy Nhạn Ngọc nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Cái gì thế nào? Lăng Hàn cười nói. Không muốn giả bộ hồ đồ, ngươi nhiều lần khinh bạc với ta, làm ta là người như thế nào? Nàng có vẻ rất tức giận. Lăng Hàn không khỏi cười đạo. Coi ngươi là ta nàng dâu a. Thủy Nhạn Ngọc khuôn mặt đỏ lên, nàng dâu hai chữ chọc chúng nàng yếu hại, nhượng khí thế của nàng thoáng cách đại ngã. Nàng nghễnh gáy ngọc, kiêu ngạo mà nói. Đừng quên chúng ta chỉ là giả trang tình lữ mà thôi. Hay nói giỡn, ta chưa bao giờ làm loại chuyện ngu này. Lăng Hàn cười nói. Ngươi là vợ ta, lại không rơi. Ngươi nghĩ rằng ta hội khuất phục sao? Thủy Nhạn Ngọc có vẻ rất ngoan cường. Lăng Hàn đưa tay về phía trước nhấn một cái, đem nàng để đến rồi trên một cây đại thụ đạo. Ngươi cứ nói đi. Thủy Nhạn Ngọc tiếu mặt nhìn không được đỏ lên đạo. Ngươi này lưu manh, không muốn động thủ động cước sao? Lăng Hàn cười hắc hắc đạo. Ngươi là vợ ta, đối với ngươi động thủ động cước là trách nhiệm của ta. Thủy Nhạn Ngọc nhìn không được đã nghĩ tát hắn. Rõ ràng là chiếm tiện nghi của mình. Hết lần này tới lần khác còn nói được như vậy quang minh chính đại. Có thể nàng đánh không lại Lăng Hàn lực lớn. Bị để ở trên cây khô giấy không được. Hơn nữa cả người càng từng đợt địa phát nhiệt. Tựa hồ còn có chút hưởng thụ. Nu cấp ra cười một cái. Lăng Hàn nắm bắt cằm của nàng, đem nàng tinh xảo quyến rũ tiếu mặt sơ lên. Lưu manh. Nàng lẩm bẩm đảo, lại bị Lăng Hàn ngậm môi đỏ mọng, hôn lên nàng. Lăng Hàn trong miệng hôn. Hai tay cũng không có ngại. Không ngừng mà công thành phạt trại. Nhượng Thủy Nhạn Ngọc thân thể mềm mại hoàn toàn luôn hãm vào hắn trong khống chế. Thật là làm cho người say sưa, hội nghiện. Lăng Hàn ghé vào Thủy Nhạn Ngọc bên tai nói rằng. Thủy Nhạn Ngọc đôi mắt đẹp quyến rũ như xuân thủy, nàng hung hăng trắng Lăng Hàn liếc mắt, đạo. Ngươi là tiểu thế giới đế vương, khẳng định thê thiếp thành đàn, ta coi như ngươi phòng thứ mấy nàng dâu. Lăng Hàn cố ý vươn tay, một ngón tay địa đếm, nửa ngày cũng không có đếm xong. Này nhưng làm Thủy Nhạn Ngọc nóng nảy. Ngươi tới cùng có bao nhiêu hậu cung? Cư nhiên lâu như vậy còn không có kiểm kê hoàn tất. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng đạo. Hiện nay chỉ có một, còn có một cách đợi cưới, mặt khác liền chỉ có ngươi cách này tự mình đưa tới cửa. Dĩ nhiên, Lý Tư Thiện, Lưu Vũ Đồng, Chư Toàn Nhi hắn sẽ không có toán đi vào. Tuy rằng hắn không đúng tình trường cao thủ, nhưng cũng biết ở hồng nhan chi kỷ số lượng trên còn là càng ít càng tốt. Hơn nữa, Thủy Nhạn Ngọc chỉ là hỏi hắn có vài phòng nàng dâu. Vậy hắn trả lời cũng không sai a. Quả thực chỉ có Hách Liên Tầm Tuyết một cái. Thiên Phượng Thần Nữ còn không có tìm được lý. Ai tự mình đưa tới cửa? Thủy Nhạn Ngọc giơ tay đấm hắn ngực. Hắc hắc. Lăng Hàn lại hôn lên. Chỉ lấy dung nhan mà nói. Nàng có thể chút nào không kém với Chư Toàn Nhi cùng Thiên Phượng Thần Nữ. Hơn nữa trời sinh vưu vật. Một ngày đối với nàng không thiết đề phòng. Phân phút chỉ biết vì nàng mê say. Hoàng đô trong chỉ có loạn tinh nữ hoàng tài năng áp nàng một bậc. Đáng tiếc, không ai hái được nữ hoàng này đảo minh nguyệt, chỉ có thể trên mặt đất ngưỡng vọng mà thôi. Lăng Hàn trong lòng dùng mình tại sao lại nghĩ đến nữ hoàng kia. Lợi hại. Thực sự là lợi hại. Rõ ràng đi qua thật nhiều ngày. Thậm chí cũng không có thấy rõ ràng loạn tinh nữ hoàng trường cái gì dáng dấp. Có thể phong tình vạn trùng ấm tượng đã là thâm nhập hắn cốt tủy. thường thường liền sẽ tự mình hiện ra đến. Để nhất thiên hạ mỹ nữ cũng không phải nói một chút mà thôi. Hừ. Đúng lúc này, bọn họ sở dựa này gốc đại thụ đột nhiên động. Vài nhánh cây lẫn nhau quấn quýt, hóa thành một chi trường mâu vậy, chợt đâm về phía Lăng Hàn hậu tâm. Phải hai người thứ lạnh thấu tim. Lăng Hàn cười hắc hắc đạo: rốt cuộc không nhịn được sao? Hắn thân thủ nhấn một cái, siêu trọng lực phát động. Ba, cây mâu lập tức thẳng rủ mà rơi, nặng nề mà đánh tới trên mặt đất. Thủy Nhạn Ngọc nhất thời giật mình tỉnh lại, liền vội vàng đem Lăng Hàn đẩy ra đạo: chuyện gì xảy ra? Không có việc gì. Lăng Hàn chính hôn nghiện, lại muốn hôn đi tới. Hưu hưu hưu, mấy trăm căn cành đồng thời dương động, hướng về Lăng Hàn hai người hoạt thứ hoạt triển đi. Yêu thụ! Thủy Nhạn Ngọc nhất thời kinh hô lên, nàng lúc này mới vang lên Lăng Hàn trước nói, không khỏi kinh hô: ngươi sớm biết rằng này là một bùi yêu thụ. Lăng Hàn hữu quyền một ngưng, thình thịch đập vào trên cây khô. Hắn lực lượng bây giờ quá kinh khủng. Một quyền xuống phía dưới, yêu thụ nhất thời bị chặn ngang oanh đoạn, có màu xanh biếc chất lỏng loạn phun. Bùi cây này yêu thụ chỉ là tiểu cực vị mà thôi, đâu có thể nào là Lăng Hàn đối thủ. Dĩ nhiên, bằng không ta để làm chi khác không chọn tự chọn bùi cây này ni. Lăng Hàn cười nói. Thủy Nhạn Ngọc quả thực không nói gì. Vốn có rất lãng mạn một việc, ngươi cư nhiên cố ý tìm một bùi yêu thụ làm bối cảnh. Thật không biết này cái đầu của nam nhân là thế nào trường. Chúng ta sinh hầu tử đi thôi. Lăng Hàn nói rằng. Vốn là lừa ngươi cha, nhưng ngươi này cách bụng chậm chạp không lớn lên nói, khẳng định lừa gạt không được bao lâu. Chính ngươi sinh đi. Thủy Nhạn Ngọc huy tay áo liền đi, thực sự là tức chết rồi. Lăng Hàn thở dài. Lấy thực lực của hắn bây giờ muốn đem Thủy Nhạn Ngọc trấn áp tự nhiên là dễ dàng sự tình. Cần phải làm cho đối phương trái lại nghe lời người cứ như vậy khó khăn ni. Hai người trở lại, chỉ thấy Hồ Phỉ Vân đã tựa ở bên đống lửa trên đang ngủ say. Bước chân của bọn họ thanh cư nhiên không có đem nàng giật mình tỉnh giấc. Thật không biết nữ hoàng bệ hạ làm sao sẽ yên tâm để cho nàng đi vào. Thủy Nhạn Ngọc tràn đầy kỳ quái, thầm nghĩ lấy loạn tinh nữ hoàng đối với cửu vương bảo vệ, vậy làm sao cũng không trả lời nên. Lăng Hàn không có đưa hắn thấy một màn nói ra. Nhân gia có thể là có thể triệu hồi ra loạn tinh nữ hoàng một tia uy năng đến. Ở cái chỗ này mới thật sự là vô địch. Bọn họ cũng nghỉ ngơi một hạ, giấc ngủ mới là tốt nhất điều chỉnh, cái gì cũng không thay thế được. Nghỉ ngơi được rồi sau, bọn họ ra đi. Lại là nửa ngày sau, hỏa diễm quật đã trong tầm mắt. Hỏa diễm quật ở một ngọn núi lớn bên trong. Nhập khẩu là một cái cực lớn sơn động. Bốn phía đại địa tắc là một mảnh đỏ bừng. Mơ hồ có thể thấy có dung nham dưới đất súng động. Không cần đi vào, xa xa tựu có thể cảm giác được ôn độ cực nóng. Nếu là có một trận gió theo cửa động vị trí thổi qua đến, trên người quần áo đều sẽ xuất hiện cháy đen. Sợi tóc cũng có thể bốc cháy lên. Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân đã kích thích lên nguyên lực, trong người chu hình thành một cái hộ thuẫn lấy chống đỡ sóng nhiệt. Chỉ có Lăng Hàn như không có việc gì, nhưng vật liệu may mặc cũng là không chịu nổi. Nhưng hắn cũng bị vội vã dương động nguyên lực, bằng không hắn sẽ trần chạy. Sau đó nhất định phải tìm thần liêu làm nhất kiện áo choàng, có thể ngăn cản được bất kỳ ác liệt hoàn cảnh. Bằng không hắn tự động một chút là phải đối mặt trần truồng xấu hổ. Các ngươi còn là ở tại chỗ này đi, ta một người đi vào. Lăng Hàn đề nghị. Hồ Phỉ Vân liền vội vàng gật đầu. Nàng không có nửa điểm tiến thủ tâm. Bình an không lý tưởng là của nàng tối cao lý tưởng. Thủy Nhạn Ngọc cũng là lắc đầu đạo: ta muốn đi vào. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 970. Hỏa diễm quật thủy nhạn ngọc ngoài mềm trong cứng. Nàng thoạt nhìn quyến rũ như nước, chỉ khi nào hạ quyết tâm cũng tuyệt đối kiên định không thể dao động. Nàng muốn cùng nhau tiến hỏa diễm quật. Hồ Phỉ Vân một người tự nhiên không dám đợi ở bên ngoài. Kết quả còn là ba người đồng hành. Cùng nhau hướng về động quật chung đi đến. Quanh thường thường trên mặt đất tựu có một đảo hỏa diễm phóng lên cao tản ra kinh người sóng nhiệt. Này không có quy luật chút nào. Không có khả năng trước đó tránh ra. Mà nếu như vận khí không tốt vừa khéo đạp xuống bỏ tới gặp phải hỏa diễm phun trào nói. Vậy có thể tránh tắc tránh. Không thể tránh cũng chỉ có thể dựa vào thực lực của tự thân cứng rắn ăn. Hỏa diễm uy lực phi thường bất phàm. Như thủy nhạn ngọc ăn được một cái cũng sẽ tiếu mặt trắng nhợt. Ngược lại thì Hồ Phỉ Vân. Phản ứng mau kinh người. Dưới đất mới có gì động nàng đã cấp bách đạn dựng lên. Liên Lăng Hàn đều là cảm thấy không bằng. Bọn họ tiến nhập động quật. Ở đây thường thường liền có thể nghe được trầm thấp thú hống thanh. Ở trong đồng vang trở lại. Rất khó phân biệt ra được là từ chỗ nào truyền tới. Nhìn kỹ. Ở đây mỗi một cái góc cũng có thể có sơn hà thạch. Bất quá cũng không phải là hỏa diễm thuộc tính. Vậy chỉ có ở động quật chỗ sâu nhất mới có thể tìm được. Thủy Nhạn Ngọc nói rằng. Nàng tuy rằng tiến đến quá một lần. Nhưng 10 năm trước tu vi quá thấp. Cũng không có tiến hỏa diễm quật. Chỉ cần là sơn hà thạch là được. Lăng Hàn ăn vào ngon ngọt. Đây thật là có thể cho võ giả tu vi xuất hiện bay vọt. Dù cho tái tốn vài năm đi vững chắc cảnh giới cũng có thể tiết kiệm được nhiều lắm quá nhiều thời gian. Ngươi cho là này có thể tùy chỗ nhặt được sao? Thủy Nhạn Ngọc lật một cái liếc mắt. Nàng hiện tại tựa hồ có cùng Lăng Hàn tranh cãi lạc thú. Lăng Hàn mỉm cười. Cũng không có cùng nàng đấu trên miệng. Một đến dù sao cũng là thân ở hiểm địa. Thứ hai hắn càng muốn dùng miệng đến ngăn chặn đối phương. Cái này động quật rất đại. Cao độ chừng 10 trượng. Đi ở trong có trùng trống giống cảm giác. Mà địa trên. Trên đỉnh đều có thạch trụ xuyên ra. Căn căn đỏ đậm. Có còn đang tích lạc trên dung nhâm. Rất là tráng lệ. Trong bốn phương thông suốt. Có vô số chi đạo. Này chút chi đạo muốn hơi nhỏ một chút. Nhưng cao độ đã ở 2-3 trượng tả hữu. Vẫn như cũ rất kinh người. Bởi vì nơi này không giống xích hồ như vậy phiêu lưu khả khống. Đến võ giả nơi này rõ ràng thiếu. Chí ít ba người đi một hồi cũng là không có nhìn thấy một bóng người. Một nguyên nhân khác cũng là ở đây quá lớn. Thì là đồng thời đến trên mấy trăm người. Một phần tán phòng chừng cũng rất khó gặp gỡ. Phải biết rằng tiến nhập nơi này tổng nhân số cũng bất quá 2000 mà thôi. Bà. Tiền phương có thanh âm quái gì truyền đến. Lăng Hàn ba người đều là chấn lên tinh thần. Hồ Phỉ Vân càng bắt được Thủy Nhạn Ngọc góc áo. Nhất phó gặp nguy hiểm ngươi tới ngăn cản dáng dấp. Rất nhanh, một mạc màu đỏ cái bóng phía trước phương xuất hiện. Này là một đầu rất lớn yêu thú. Cao sắp đạt tới trường hứa. Trường độ tắc có 2 trường. Cả vật thể đỏ đậm. Da giống như nham thạch thông thường. Quái vật này xấu xí không gì sánh được. Căn bản không có cái cổ. Tựu một cái sấp xỉ tứ phương thân thể trực tiếp gắn một cái đầu. Bốn chân vừa thô lại ngắn. Có điểm như là rùa. Nhưng cũng không có đuôi. Nó cũng nhìn thấy Lăng Hàn ba người. Đại truy liệt khai trên. Ngượng ngùng đáp tích lạc trên nước bọt. Ngon miệng thủy lại là đỏ bừng nham thạch nóng chảy. Vừa rơi xuống đất tựu phát sinh suy suy âm hưởng. Đây là dung nham thú. Lăng Hàn hỏi có lẽ vậy. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu. kỳ thực nàng cũng chưa từng thấy tận mắt. Nhưng ở đây trừ loại này yêu thú ở ngoài liền không có yêu thú khác. Tốt xấu. Hồ Phỉ Vân nhỏ giọng đạo, tựa hồ sợ con yêu thú kia nghe được. Không có việc gì, nơi này yêu thú hình như cũng không có khai hóa trí tuệ, căn bản nghe không hiểu tiếng người. Lăng Hàn cười nói, thì là khai hóa trí tuệ, cũng phải trước học nhân ngôn tài năng nghe hiểu. Dĩ nhiên, nếu là dùng thần thức đến truyền ý, là có thể nhảy quá ngôn ngữ không thông cửa ải này. Hống! Dung nham thú phát sinh gầm nhẹ, hai mắt lớn như chuông đồng tản ra hung quang. Thình thịch thình thịch thình thịch. Nó mãi động bốn chân hướng về Lăng Hàn ba người vọt tới. Đừng xem nó tiểu ngắn chân. Có thể chạy thật đúng là không chậm. Ta đến. Thủy Nhạn Ngọc Trường kiếm ra. Nàng tính cách hào cường. Trước nguy hiểm gì đều là Lăng Hàn ở khiêng. Để cho nàng nín một hơi thở. Hiện tại này đầu dung nham thú bất quá tiểu cực vì hậu kỳ. Nàng tự nhiên nóng lòng muốn thử. Phúc, dung nham thú miệng thổ liệt diễm trong nháy mắt đã đem bốn phía ôn độ tăng lên rất nhiều. Thủy Nhạn Ngọc không có đón đỡ, mà là lợi dụng nàng mẫn tiệp đi vòng qua trắc diện, huy kiếm nhanh thứ. Dung nham thú phản ứng có chút chậm. Nhất thời bị nhất kiếm đâm trúng. Nhưng phòng ngự của nó lại tương đương kinh người. Nhất kiếm xuống phía dưới chỉ có thể đâm vào đi thốn cho phép tả hữu. Lấy nó này thân thể cao lớn mà nói. Cách yếu hại chính là kém đến cực xa. Bị đau, này đầu yêu thú có chút phát cuồng trong miệng gào thét, hướng về Thủy Nhạn Ngọc không ngừng mà chống đối qua đi. Nơi này yêu thú quả thật có chút ngu xuẩn. Hoàn toàn là ở bản năng khu động hạ chiến đấu. Bởi vậy rõ ràng bị thô nhục hậu. Còn có hỏa diễm oai. Có thể Lăng là không có thể chiếm cái gì ưu thế. Ngược lại bị Thủy Nhạn Ngọc bên trái nhất kiếm bên phải nhất kiếm địa chiếm tiện nghi. Dường như liệt diễm thông thường máu không ngừng tuôn ra. Đánh thật mẩy. Bơ tê hay. Đánh thật hay. Hồ Phỉ Vân tắc là thay Thủy Nhạn Ngọc góp phần trợ uy. Nhưng là không có quên núp ở Lăng Hàn phía sau. Thò đầu ra. Một bên vơ hai tay. Ngang. Đúng lúc này. Chỉ thấy lại một đầu dung nham thú xuất hiện. Cũng là ở ba người phía sau. Phát sinh một tiếng hống sau. Liền hướng về Hồ Phỉ Vân cắn. Ai bảo nàng gần nhất ni. Hồ Phỉ Vân phản ứng kham ưu. Cư nhiên chỉ ngây ngốc địa không có phản ứng gì. Bất quá Lăng Hàn không có thể như vậy nàng. Tay phải ngưng quyền đánh ra. Cũng không cần cái gì kỹ xảo. Chính là lấy lực lượng thủ thắng. Thình thịch. Hắn lực lượng bây giờ quá mạnh mẽ. Một quyền xuống phía dưới chính là lấy dung nham thú thể phách cũng là hoàn toàn khiêng không ở. Trực tiếp oanh bảo. A. Hồ Phỉ Vân lúc này mới biết được kinh hô, liên tục vớ ngực đạo. Làm ta sợ muốn chết. Làm ta sợ muốn chết. Lăng Hàn tìm hạ. Yêu thú đều cũng có linh nhục. Này dung nham thú cũng không ngoại lệ. Cận chỉ một đoạn ngón út lớn nhỏ. Hơi có chút bê. Hơ. Y. E. A. Mơ. Hồng. Nhưng chủ thể vẫn là bạch sắc. Phảng phất một khối mỹ ngọc. Chỉ là nhuộm một tầng đỏ ửng. Thủy tỷ tỷ nỗ lực lên. Hồ Phỉ Vân lại cấp Thủy Nhạn Ngọc trợ uy dâng lên. Đồng dạng là dung nham thú. Lăng Hàn một quyền tựu đánh bể một đầu. Có thể Thủy Nhạn Ngọc còn đánh cho triền dây dưa tơ. Chênh lệch thật là lớn. Lăng Hàn nhưng thật ra không có nhúc tay. Mà là đang một bên chờ, này là đúng với Thủy Nhạn Ngọc tôn trọng. Hồi lâu sau Thủy Nhạn Ngọc cuối cùng giải quyết rồi này đầu yêu thú, đào ra một khối linh nhục. Nàng lắc đầu, đảo. Phía sau yêu thú còn là giao cho ngươi đi. Vì sao? Lăng Hàn cười nói. Ta chỉ là đang lãng phí thời giờ của ngươi. Nàng than thở. Không cần an ủi ta. Ta có tự mình hiểu lấy. Lăng Hàn cười cười, này vưu vật mặc dù tốt cường, nhưng sẽ không chết sĩ diện, điểm ấy nhượng hắn rất thưởng thức. Kế tục đi. Tổ ba người tiến tới. Ở trong động tìm hơn 2 canh giờ. Giải quyết rồi hơn 10 đầu dung nham thú. Thu hoạch rất nhiều linh nhục. Mà Thủy Nhạn Ngọc cũng nhân phẩm đại phát. Cư nhiên ở một đảo bích khe trong tìm được rồi một khối sơn hà thạch. Phía trước phải là đầu kia dung nham thú vương cư trú chỗ, trong mơ hồ có đáng sợ lực áp bách truyền đến. Thủy Nhạn Ngọc chỉ vào tiền phương một cái cửa động đảo. Ngươi thật phải mạo hiểm. Lăng Hàn gật đầu, đạo: ta sẽ không liều mạng. Bất quá, đi vào thâu sơn hà thạch nói sợ rằng hội kinh động đầu kia đại quái. Các ngươi tại đây trong không an toàn, lập tức đi ra ngoài. Thủy Nhạn Ngọc suy nghĩ một chút, đạo: Hào, chính ngươi cẩn thận.